Mọi người hoảng hốt, nhìn xem quỷ vẫn sau lưng dị tượng trong chính là cái kia thân ảnh khổng lồ, bọn hắn cảm nhận được khủng bố giới vương chi uy. Giới vương, là tiên vương phía trên cảnh giới, là sừng sững tại chúng sinh phía trên thiên thần, mỗi người cần quỳ bái, giới vương cường giả khống chế lấy một phương thế giới chi lực, phất tay có thể tiêu diệt càn khôn, đó là người tu hành nhóm, không cách nào tưởng tượng độ cao. Mặc dù cái kia cũng không phải là ân phổ đạt đích thân tới, chẳng qua là một đám thần hồn xuất hiện, nhưng là cái kia giới vương uy áp, đã ép tới mọi người không cách nào nhúc nhích, phảng phất hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể cướp đoạt tánh mạng của bọn hắn. Mà Long Trần sừng sững ở trên hư không phía trên, đối mặt giới vương uy áp, tựa hồ chút nào không bị ảnh hưởng, khiêng đại đao, lạnh lùng mà nhìn xem ân phổ đạt thân ảnh. Ở đây các cường giả, bừng tỉnh đại ngộ, quỷ vẫn là ân phổ đạt đệ tử, ân phổ đạt tại trên người hắn, khẳng định để lại linh hồn ấn ký, có cái kia linh hồn ấn ký tại tánh mạng hắn đã bị uy hiếp chi thế, sẽ hiển hóa, trấn nhiếp cường địch, dù sao tại cửu thiên thập địa trong, dám cùng ân phổ đạt là địch cũng không có nhiều người. Ân phổ đạt xuất hiện, tựa hồ hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, mà nghe khẩu khí, Long Trần tựu là đang đợi ân phổ đạt hiện thân, mọi người kinh hãi, cái này Long Trần muốn nghịch thiên sao? Muốn khiêu chiến giới vương, phải biết rằng cho dù là giới vương một đám thần hồn, cũng không phải hắn có thể khinh nhờn. Ân phổ đạt thân ảnh là hư ảo, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là mọi người ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn đang nhìn hướng Long Trần. Thật sự là không thể tưởng được, rõ ràng có người có thể đánh bại Vẫn Nhi, có chút ý tứ, như thế nào? Ngươi muốn giết đồ đệ của ta sao? Thần kỳ chính là, ân phổ đạt thanh âm phi thường dễ nghe, chỉ có điều thanh âm có chút âm nhu, mặc dù thanh âm nhu hòa, nhưng lại mang theo không thể trái nghịch ý chí. Bàn tử, ngươi không biết ta, ngươi lại nhìn kỹ xem, hoặc là cẩn thận ngẫm lại. Long Trần nhìn xem ân phổ đạt, trong đôi mắt thần quang bắt đầu khởi động, hắn chờ ân phổ đạt xuất hiện, là muốn xác nhận một sự kiện. Béo, bàn tử, mọi người sắc mặt quái dị, Long Trần vậy mà xưng hô giới vương vi bàn tử. Thằng này lá gan, rốt cuộc là dùng cái gì làm đó a? Ân phổ đạt sững sờ, cũng không có tức giận, tựa hồ cẩn thận chu đáo thoáng một phát Long Trần, lắc lắc đầu nói. Như thế nào, ngươi theo ta ân phổ đạt có cửu oán sao? Nếu có thù lời nói, thật xin lỗi. Ta ân phổ đạt cũng không mang thù, càng sẽ không nhớ rõ một ít không quan trọng gì người. Ha ha ha, Long Trần cười ha ha, ân phổ đạt không biết hắn, như vậy nói cách khác, tại thiên võ đại lục tượng thần, thực sự không phải là hắn trưởng quản, ngẫm lại cũng thế, chỉ là tại thiên giới, ân phổ tượng thần cũng không biết có bao nhiêu, hắn căn bản quản không đến, cũng căn bản không tâm tư đi để ý tới phàm giới điểm này tín ngưỡng chi lực. Ân phổ đạt trả lời, cũng đã chứng minh suy đoán của hắn, ân phổ đạt tín ngưỡng chi lực. Hẳn là do người phía dưới tầng tầng trưởng quản, Long Trần vốn muốn tiêu diệt ân phổ đạt huyết sát điện, lại đạt được ân phổ đạt tượng thần truyền âm, cầu hắn không muốn hủy hắn truyền thừa. Long Trần phi thăng tiên giới về sau, mới phát hiện, ân phổ đạt tại tiên giới có được khủng bố như vậy thế lực, lại có thể biết vì một cái nho nhỏ truyền thừa hướng hắn cầu tình. Hiện tại hắn đã minh bạch, quản lý tượng thần người, bất quá là dưới tay hắn một cái tiểu lâu la, trên xuống không biết còn có bao nhiêu tầng kẻ quản lý, thiên võ đại lục điểm này sự tình. Căn bản không có tư cách lại để cho ân phổ đạt hỏi đến. Kể từ đó, Long Trần cũng yên lòng rồi, thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến về sau, toàn bộ thiên võ đại lục huyết sát điện, tà thần điện, đan cốc song thần điện các loại đều bị tiêu diệt, truyền thừa cơ bản đều diệt tuyệt, bị cung phụng người, chỉ có 5 vị đại đế, Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Lăng Vân Tử chờ ở diệt thế cuộc chiến trong hy sinh tiên liệt, còn lại đúng là hắn Long Trần rồi. Kể từ đó, ân phổ đạt tựu thật sự không biết hắn là ai rồi, mặc dù Long Trần biết rõ thân phận của mình sớm muộn gì hội bộc quang, nhưng là có thể chậm một ngày cũng là tốt. Xem ra cửu gia của ngươi nhiều lắm, chính ngươi đều không nhớ rõ, không có quan hệ, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, ngươi phạm phải tội nghiệt, cuối cùng là muốn hoàn lại. Long Trần cười ha ha, lời nói lập lờ nước đôi, mọi người nghe được đều hồ đồ rồi, Long Trần không phải hạ giới phi thăng người sao? Như thế nào sẽ cùng ân phổ đạt có cửu oán, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, ngươi rõ ràng còn tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Ta xem trọng ngươi rồi, nói đi, ngươi là cái đó nhất mạch ngu xuẩn hậu nhân. Ân phổ đạt lắc đầu, không mặn không nhạt địa đạo. Sư phụ cứu ta, quỷ vẫn thống khổ địa kêu to, ân phổ đạt đã đến, không cứu hắn trước, lại cùng Long Trần nói nhảm hết bài này đến bài khác, quỷ vẫn rốt cục nhịn không được kêu to, hắn bị nghiệp hỏa luyện hồn quá thống khổ, hắn cảm giác muốn qua đời. Bất luận kẻ nào làm sai sự tình, đều muốn trả giá thật nhiều, ngươi xem địch không rõ, dự đoán không cho phép, thắng, không thể áp chế kiêu tâm. Bại, không thể toàn thân trở ra, ngươi lại để cho vi sư rất thất vọng, nghiệp hỏa luyện hồn là đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Như vậy ngươi mới có thể giải trí nhớ, hấp thụ đầy đủ giáo huấn, ngươi là vi sư thích nhất đệ tử, nếu như là người khác thảm như vậy bại, ta sẽ đích thân chấm dứt hắn. Về phần ngươi, ta cho phép ngươi thất bại một lần, nhưng cũng là một lần cuối cùng, nếu như tái xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ cứu ngươi, nhưng là cứu ngươi về sau, sẽ đích thân giết ngươi. Ân Phổ Đạt nhìn về phía hỏa diễm quấn thân Quỷ Vẫn, thanh âm hơi có chút rét run, hiển nhiên, hắn đối với Quỷ Vẫn lần này biểu hiện cực kỳ thất vọng. Sát thủ cho phép thất thủ, nhưng là tuyệt đối không đồng ý giống như vậy bị người vây khốn, đó là đối với sát thủ lớn nhất vũ nhục. Sát thủ một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, lúc đến như điện, đi như kinh hồng, nào có bị người vây khốn đạo lý. Bị người bắt được, đây là sát thủ sao? Toàn bộ sát thủ dưới mặt, đều cũng bị người mất hết. Thế nhưng mà hắn, Quỷ Vẫn vội vàng kêu to, Long Trần có khủng bố cảm giác lực, hắn ám sát chi thuật, tại Long Trần trước mặt không có tác dụng, hắn chỉ có thể xá trưởng dùng đoạn, chính diện ngạnh công, đó là không có biện pháp sự tình à. Ân Phổ Đạt hừ lạnh, không cần giải thích, một lần thất bại, ngươi nên viễn độn ngàn dặm, ngươi có vi sư ban thưởng ngươi quỷ nhận, hoàn toàn có thể phá vỡ kết giới rời đi. Hắn đánh bại ngươi, không phải một khi đánh bại a, ngươi khẳng định có rất nhiều cơ hội, có thể đào tẩu. Nhưng là ngươi không nỡ, ngươi bị mồi nhử cho mê hoặc, ngươi tồn may mắn tâm lý, sát thủ một khi tồn tại may mắn tâm lý, hắn cũng đã không còn là sát thủ rồi. Ngươi cũng đã biết trong đó nguy hiểm, biết chắc đạo thành công xác suất có bao nhiêu, ngươi còn đi mạo hiểm, cũng không phải là một cái hợp cách sát thủ, cho nên, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ có điều, ta chỉ biết cứu ngươi nửa cái mạng, cho ngươi hấp thụ đầy đủ giáo huấn, miễn cho một lần nữa cho ta mất mặt. Nghe được Ân Phổ Đạt lời nói, mọi người trong lòng dùng mình, Ân Phổ Đạt không hổ là giới vương cường giả, mặc dù không thấy được chiến đấu, nhưng là tùy tiện một đoán, cũng đã biết được được không sai biệt lắm, Quỷ Vẫn xác thực ăn thật nhiều lần thiếu, làm sát thủ, hắn xác thực không nên mạo hiểm, bất quá, cái kia nghiệp hỏa luyện hồn làm cho người vô cùng thống khổ, Ân Phổ Đạt đối với đệ tử của mình cũng là đủ nghiêm khắc. Nghe xong Ân Phổ Đạt cùng Quỷ Vẫn đối thoại, Long Trần nở nụ cười, phảng phất đã nghe được một cái thiên đạo chê cười, hắn nhịn không được nói. Ta nói bản tử, ngươi thực đem mình đương dễ hành. Ta nói rồi cho ngươi cứu hắn đến sao? Mọi người gặp Long Trần đối với Ân Phổ Đạt mở miệng một tiếng bản tử, không khỏi một hồi da đầu run lên, thằng này quả thực là yêu quái a. Nhưng là Ân Phổ Đạt đối với xưng hô thế này cũng không tức giận, hơi có chút kinh ngạc mà nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi giết được hắn sao? Ha ha, ta Long Trần muốn giết người, tựa hồ tựu không ai có thể ngăn cản. Long Trần ha ha cười nói, a, thật không? Ta đây ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi là đồ nhi ta mục tiêu, hắn tương lai cần muốn thân thủ dẫn theo đầu lâu của ngươi tới gặp ta, nếu như hắn giết không được ngươi, ta đồng dạng cũng sẽ giết hắn. Bất quá ngược lại là ngươi, để cho ta phi thường tò mò, ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài, cho ngươi có dũng khí nói ra lớn như vậy lời nói. Ân Phổ Đạt nhìn xem Long Trần, nhiều hứng thú thản nhiên nói. Ví dụ như nó, Long Trần nói chuyện, trong tay nhiều ra một căn lông vũ. Cái kia lông vũ vừa xuất hiện, một cỗ điềm lành chi khí bốc lên, vốn là mây đen giả thiên thế giới, trong nháy mắt trở nên nắng giáo sáng sủa, trong thiên địa vậy mà tách ra ngũ thải thần quang. Thất thải tiên hạc nhất tộc nguyên thủy chân vũ, Ân Phổ Đạt thanh âm thoáng cái thay đổi, nhìn xem Long Trần trong tay màu sắc rực rỡ lông vũ, vô số người khiếp sợ, bọn hắn chưa thấy qua thất thải tiên hạc, chớ nói chi là thất thải tiên hạc nguyên thủy chân vũ rồi. Thất thải tiên hạc chính là thiên địa thủy thú, truyền thuyết chúng là thiên địa con nối dõi. Dưới đời này không có có sinh linh dám vì khó chúng. Chúng không tranh quyền thế, nếu có người chứng kiến chúng, cái kia đều là mấy bối tử tu đến phúc khí, nghe đồn chứng kiến chúng, đều nhiễm thiên địa khí vận, con đường tu hành hội càng thêm thông thuận. Chỉ có điều thất thải tiên hạc vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe đồn chỉ có mấy cái cực kỳ chỗ đặc thù, mới có thất thải tiên hạc ở lại, Lăng Tiêu thư viện tựu là một cái trong số đó. Sở hữu thất thải tiên hạc chỗ ở, ngoại trừ Lăng Tiêu thư viện bên ngoài, đều là đại danh đỉnh đỉnh bất hủ thánh địa, không ai dám chiêu gây bọn hắn. Lăng Tiêu thư viện mặc dù đã suy bại, nhưng là thất thải tiên hạc một mực trú tại Lăng Tiêu trong thư viện, đã nói lên, Lăng Tiêu thư viện như cũ là điềm lành chi địa, Lăng Tiêu thư viện dù là lại suy bại, chỉ cần thất thải tiên hạc không đi, tự chứng minh Lăng Tiêu thư viện sớm muộn gì có lần nữa quật khởi một ngày. Có thể coi là Lăng Tiêu thư viện ngoại môn đệ tử, bao nhiêu đời người đều chưa từng gặp qua thất thải tiên hạc. Bởi vì thất thải tiên hạc không phải bọn hắn muốn gặp đến có thể nhìn thấy, cái kia cần cơ duyên. Ở đây các cường giả, gặp đều chưa từng thấy thất thải tiên hạc, nhưng là nghe nói Ân Phổ hắn mà nói, trong lòng không khỏi kinh hãi, Long Trần đến cùng cái gì địa vị, tại sao có thể có thất thải tiên hạc nguyên thủy chân vũ. Ông, Ân Phổ Đạt bỗng nhiên đại duỗi tay ra, chụp vào Quỷ Vẫn, mà Long Trần tựa hồ sớm đã biết rõ hắn có thể như vậy, đã sớm động thủ, trong tay Nguyên Thủy Chân Vũ về phía trước vung lên. Một đạo ngũ thải thần quang rơi xuống, đem quỷ vẫn cùng Ân Phổ Đạt ngăn cách, tạo thành một đạo năm màu chi tường. Xuy, Ân Phổ Đạt bàn tay lớn chộp vào cái kia năm màu chi trên tường, một hồi thanh yên bay lên, hắn một cái đại thủ vậy mà hóa thành thanh yên, tựu như vậy biến mất. Thất thải tiên hạc nhất tộc điềm lành chi khí, là đã bị thiên địa chúc phúc, bất luận cái gì tà ác lực lượng tinh thần, đều không thể xuyên thấu. Nếu như ta không có đoán sai, đây chẳng qua là ngươi một đạo thần niệm mà thôi, ngươi chỉ có thể phát động linh hồn cùng tinh thần công kích, mà không cách nào ngưng tụ ra thật thể công kích. Ta có thất thải tiên hạc Nguyên Thủy Chân Vũ, đem người khác đến xít sao địa, ta nói rồi, ta Long Trần muốn giết người, ai cũng cứu không được. Long Trần cầm trong tay Nguyên Thủy Chân Vũ, quanh thân ngũ thải thần quang kích động, vạn đạo ở bên cạnh hắn quấn quanh, cùng hắn thân cận. Long Trần đối với thất thải tiên hạc nhất tộc hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là đối với Nguyên Thủy Chân Vũ, hắn lại cũng không lạ lắm. Đạt được Nguyên Thủy Chân Vũ về sau, Long Trần mà bắt đầu nghiên cứu nó, cuối cùng lấy ra một ít cách dùng. Chỉ có điều trước khi Long Trần đều là tại trong phòng suy diễn, thử khống chế Nguyên Thủy Chân Vũ, cũng không dám phát động trong đó bổn nguyên chi lực, sợ lãng phí mất nó quý giá nguyên lực. Phải biết rằng, cái này Nguyên Thủy Chân Vũ theo thất thải tiên hạc trên người chóc ra, thần tính lực lượng tựu nhiều như vậy, dùng một điểm tựu ít một chút, dùng hết rồi, cái này Nguyên Thủy Chân Vũ cũng sẽ phá hủy. Nay Thiên Long bội kích phát Nguyên Thủy Chân Vũ mau nguyên lực, Long Trần không riêng ngăn cách Ân Phổ Đạt lực lượng, Nguyên Thủy Chân Vũ thần quang chiếu rọi tại trên người của hắn, hắn thiên đạo cắn trả lưu lại đạo thương, như là mặt trời đã khuất bạch tuyết, tại cấp tốc hòa tan. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, thất thải tiên hạc thật sự là thiên địa sủng nhi, phàm là cùng vạn đạo tương quan thứ đổ vật, đều tổn thương không đến chúng. Long Trần thi triển khai thiên, sở nộ thiên đạo, làm cho trong cơ thể bị lạc ấn hạ thiên đạo ý chí, mặc dù cái này đại đạo chi thương, Long Trần không sợ. Nhưng là một khi lây dính đạo thương, cũng là phi thường phiền toái, quang khôi phục nó, không có một gần hai tháng, mơ tưởng hoàn toàn thanh trừ. Hôm nay đã có ngũ thải thần quang hộ thể, Long Trần trong cơ thể đạo thương, rất nhanh bị thanh lý, đạo thương khu trừ, Long Trần huyết nhục của mình chi thương, muốn khôi phục tựu dễ dàng hơn nhiều rồi. Không riêng như thế, Long Trần tinh, khí, thần đô tại rất nhanh khôi phục, Long Trần đắm chìm trong ngũ thải thần quang bên trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được vụ thiên địa vạn đạo chiếu cố hạnh phúc. Vốn là chỉ còn lại có ba thành thần hỏa chi lực, đường ngũ thải thần quang xuất hiện, mấy cái hô hấp thời gian, cũng đã khôi phục đã đến bốn thành, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy tắc lưỡi. Long Trần, ngươi nếu như dám giết quỷ vẫn, ta thề, sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Ngũ thải thần quang như là một đạo thiên hố, ngăn tại hắn cùng với quỷ vẫn tầm đó, Ân Phổ Đạt không bao giờ nữa bình tĩnh rồi, thanh âm của hắn cũng trở nên âm trầm. Ta nhắc nhở ngươi hai kiện sự tình, đệ nhất kiện, nếu như không giết quỷ vẫn, ta mới sẽ hối hận, mà ta Long Trần đời này, hối hận sự tình có, nhưng là chưa từng bởi vì sát nhân hối hận qua. Đệ nhị kiện, lúc trước ta nói qua một câu, ngươi không nghe thấy, ta cho ngươi lặp lại một lần, ngươi muốn nhớ rõ ràng, cái kia chính là Long Tam gia cũng không thụ uy hiếp, ngươi bất quá là đại phạm thiên một con chó, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Long Trần cầm trong tay Nguyên Thủy Chân Vũ, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ở đây cường giả bất kể là dự thi đệ tử, hay là thế hệ trước cường giả, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, đang tại giới vương mặt, trực tiếp như vậy mắng người, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có lá gan này rồi. Long Trần, người cho rằng, người có Lăng Tiêu thư viện cho người chỗ dựa, người có thể muốn làm gì thì làm đến sao? Người sai rồi, người nếu như giết quỷ vẫn, ta dám cam đoan, Lăng Tiêu thư viện căn bản bảo vệ không được ngươi, người không muốn tự hủy tương lai. Ân Phổ Đạt đối mặt Long Trần chửi rủa, cũng không có đại phát lôi đình, mà là lạnh lùng thốt. Mọi người trong lòng không khỏi gật đầu, thật không hổ là Ân Phổ Đạt, chính thức sát thủ chi tổ, phần này nhẫn nại lực, cũng không phải thường nhân có thể làm đến, sát thủ ẩn nhẫn, thật sự rất đáng sợ. Ha ha ha ha, không thể tưởng được, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra các người cũng rất kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện a, vậy thì rất tốt xử lý rồi. Long Trần cười ha ha, thông qua cùng Ân Phổ Đạt đối thoại, hắn thoáng cái bắt được trọng điểm. Ân Phổ Đạt tức giận như thế, nhưng như cũng chỉ nói Lăng Tiêu thư viện bảo vệ không được hắn. Mà không nói đem Lăng Tiêu thư viện tiêu diệt, hiển nhiên, Ân Phổ Đạt nhất định biết rõ Lăng Tiêu thư viện một ít chi tiết, cũng chính là bởi vì như thế, mới không dám nói mạnh miệng. Hơn nữa Long Trần sớm cũng cảm giác, Lăng Tiêu thư viện thế lực, tuyệt đối không phải biểu hiện như vậy, nó có thâm hậu nội tình, chỉ có điều một mực không có biểu hiện ra mà thôi, chẳng qua là Lăng Tiêu thư viện quá vô danh rồi, tình nguyện bị người xem thường, cũng không đi giải thích. Hôm nay Ân Phổ Đạt một phen, càng kiên định lòng tin của hắn, đồng thời cũng triệt để đã chứng minh. Cái kia Long tộc cường giả tiễn đưa hắn đến Lăng Tiêu thư viện, tuyệt đối là có nguyên nhân. Kể từ đó, hắc hắc, Long Trần lập tức cảm thấy lưng cứng hơn rồi, nói cách khác, hắn có thể tứ không kiêng sợ rồi. A, à, sư phụ cứu ta muốn không được, quỷ vẫn lớn tiếng khóc hô, nghiệp hỏa luyện hồn phía dưới, thần hồn của hắn đang không ngừng địa thiêu đốt, một khi triệt để đốt rụi, coi như là Ân Phổ Đạt cũng cứu không được hắn rồi. Tại nghiệp hỏa luyện hồn phía dưới, mặc dù hắn thừa nhận lấy vô tận thống khổ, nhưng là thần trí không mất, giác quan ngược lại so bình thường càng nhạy cảm, cũng chính là bởi vì như thế, thống khổ cũng là gấp bội, tại thống khổ đồng thời, lại đem Long Trần lời nói nghe được thanh thanh sở sở. Mắt thấy ngũ thải kết giới xuất hiện, đưa hắn cùng Ân Phổ Đạt ngăn cách, hắn hồn phi phách tán, lớn tiếng khóc hô. Nhìn xem quỷ vẫn gào khóc thảm thiết bộ dáng, vô số cường giả lắc đầu, cái này là tuyệt thế thiên kiêu. Tại tử vong trước mặt như cũ là nọa phu nhất cái, có lẽ chính như Long Bụi theo như lời, đao đâm tại trên người của mình, mới biết được đau nhức, mệnh bị người khác cướp đoạt thời điểm, mới biết đạo sinh mệnh quý giá. Quỷ vẫn giết người vô số, hắn cướp đoạt đừng mạng sống con người, dùng tàn nhẫn thủ đoạn rút ra Điệp Linh Điệp Vũ tinh huyết thần hồn thời điểm, có từng nghĩ tới các nàng đối với sinh mạng quyến luyến. Không có người đồng tình hắn, cái này là báo ứng. Long Trần, ngươi không nên ép ta. Ân Phổ Đạt rốt cục nổi giận, thanh âm của hắn cũng thay đổi, lăng lệ ác liệt sát ý, phảng phất làm cho toàn bộ thế giới lâm vào hầm băng, mọi người cảm giác linh hồn đều muốn đông lại rồi. Bức ngươi, ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, ngươi là đang nói đùa sao? Không ai bì nổi giới vương đại nhân, huyết sát điện người sáng lập, ta một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh thái điểu, có thể làm cho đến ngươi sao? Ngươi những lời này nói được, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng, ta có đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng là quỷ vẫn đang ép ta, hắn đã có thể làm lần đầu tiên, ta vì cái gì không thể làm 15? Ta không có bức ngươi, càng không có uy hiếp ngươi, mà là nói cho mọi người một sự thật, Long Tam gia nhận định sự tình, ai cũng không cải biến được, Long Tam gia muốn giết người, không có người có thể cứu hắn. Ngươi một đám thần hồn hàng lâm ở chỗ này, tự là tự rước lấy nhục, ngươi cái gì đều làm không được, ngươi chỉ có thể nhìn đệ tử của ngươi tươi sống bị chết cháy. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, các ngươi huyết sát điện, rõ ràng đi hành hạ đến chết Thiện Lương Điệp Linh Điệp Vũ nhất tộc, cái kia Điệp Vũ biết rõ hẳn phải chết, hay là dứt khoát xuất chiến, trước khi chết đem điều tâm nguyện này phó thác cho ta, đại trưởng phu nhất Dạ Thiên Kim, ta tự nhiên muốn cho nàng một cái công đạo, làm cho nàng tại dưới cửu tuyền nhắm mắt. Ở đây các cường giả nhìn xem Long Trần, trong lòng kinh hoàng, vô số đệ tử trẻ tuổi, càng là nhiệt huyết dâng lên, Long Trần cùng quỷ vẫn trước khi không oán không cừu, cũng là bởi vì Điệp Vũ lâm chung chi thác, không tiếc dùng tướng mệnh liều, lại càng không tiếc triệt để đắc tội Ân Phổ Đạt người như vậy. Chỉ có hắn có thể được xưng là chính thức anh hùng, những cái gọi là kia thiên kiêu tuấn kiệt, tại Long Trần trước mặt ảm đạm thất sắc. Long Trần hào quang, cũng không tại ở hắn võ lực, càng ở chỗ cái kia kiệt ngao bất tuần, không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì cùng áp bách. Dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng dám tại hướng càng mạnh hơn nữa người vung đao phách lực, loại này phách lực, vô số người đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Lần thứ nhất minh bạch cái gì là chính thức bá khí, cái gì là chính thức dũng mãnh gan dạ. Long Trần, người đây là muốn nhắc lên Lăng Tiêu Thư Viện cùng huyết sát điện chiến tranh sao? Người cũng đã biết, người làm như vậy, sẽ liên lụy bao nhiêu Lăng Tiêu Thư Viện vô tội đệ tử vứt bỏ tính mạng, có bao nhiêu người dùng mệnh, đến vì người ngu xuẩn đi tính tiền. Ân Phổ Đạt trầm giọng nói, Ân Phổ Đạt lời này vừa ra, ở đây vô số cường giả thiếu chút nữa chửi ầm lên, cái này Ân Phổ Đạt quá âm hiểm rồi, đường đường giới vương cường giả. Vậy mà cầm Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử mệnh đến uy hiếp Long Trần. Rất hiển nhiên, Long Trần nếu như đánh chết quỷ vẫn, Ân Phổ Đạt sẽ trả thù Lăng Tiêu Thư Viện, hắn có lẽ sẽ không chính diện khai chiến, nhưng là sẽ phái ra rộng lượng sát thủ ám sát Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử. Kể từ đó, phàm là bị huyết sát điện sát hại Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử, đều phải nhớ tại Long Trần trên đầu, cái này quá tổn hại rồi, mọi người không cách nào tưởng tượng, một cái giới vương cường giả, vậy mà sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này. Chết sống có số. Phú quý tại thiên, mỗi người đều có cơ duyên của mình mệnh số, con đường tu hành, vốn là một đầu huyết tinh không đường về, không có người có thể chỉ lo thân mình. Người muốn giết Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử, vậy thì giết tốt rồi, bị giết, chỉ có thể chứng minh chính bọn hắn không đủ cường, thư viện cùng ta đều bảo hộ không được bọn hắn. Mặc dù ta bảo hộ không được bọn hắn, nhưng là ta sẽ bang bọn hắn báo thù, người giết ta Lăng Tiêu Thư Viện một người, ta tàn sát người huyết sát điện trăm người, người đổ sát Lăng Tiêu Thư Viện trăm người. Ta tự diệt ngươi một chỗ phân điện. Hay là câu nói kia, ta Long Trần từ dưới giới một đường giết đến tiên giới, trên đường đi đạp trên thi cốt đá mài đi về phía trước, chuyến lấy huyết hà ngược dòng mà lên, cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, ngươi không tin, chúng ta đại có thể thử một lần. Long Trần trên bờ vai màu đen đại đao, chậm rãi chỉ hướng Ân Phổ Đạt, một đường lăng lệ ác liệt sát khí tách ra, cái kia sát khí phóng lên trời, sát ý bay thẳng Vân Tiêu, làm cho cửu thiên tinh thần run rẩy. Long Trần sát khí cùng giới vương ý chí đối với sông, vậy mà không thể so với đối phương yếu. Long Trần cầm trong tay màu đen đại đao, trực chỉ Ân Phổ Đạt, hào khí ngất trời, cái này bức cảnh tượng, tại vô số người trong nội tâm định dạng, hình tượng này cả đời cũng không cách nào phai mờ. Ngươi là đang uy hiếp ta, Ân Phổ Đạt nghiêm nghị quát, cho dù là trên thế giới cấp cao nhất sát thủ, nhẫn nại độ cũng là có hạn, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục nhịn không được bạo phát. Ngươi là lão niên ngây người sao, ta nói rồi. Long Tam gia chưa bao giờ uy hiếp bất luận kẻ nào, ta chỉ là trình bày một kiện tương lai muốn chuyện đã xảy ra, nó sẽ hay không phát sinh, cùng ngươi có nhân quả quan hệ. Long Trần cười lạnh, sư phụ, ta không được. Đúng lúc này, quỷ vẫn la to, mọi người hoảng sợ phát hiện, vốn là quỷ vẫn quanh thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hiện tại hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ lại, mà khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt rồi. Quỷ vẫn tại nghiệp hỏa nung khô phía dưới, rốt cục nhịn không được rồi, một khi hỏa diễm biến mất, quỷ vẫn liền đem triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất tại ở giữa thiên địa, liền luân hồi cơ hội cũng không có. Trái lại khổ vô nhai, vẫn còn đau khổ trèo trống, nghiệp hỏa luyện hồn, luyện là nội tâm sợ hãi, càng là chuyện xấu làm nhiều người, thiêu đắp lại càng lâu. Bởi vì người đều là thiện lương cùng tà ác mâu thuẫn kết hợp thể, đương một người làm chuyện xấu thời điểm, dù là hắn lại xấu, biểu hiện ra yên tâm thoải mái, nhưng là ở sâu trong nội tâm như trước hội cảm thấy bất an. Chỉ có điều theo chuyện xấu làm được nhiều hơn, người cũng tự chết lặng, cũng sẽ không cảm thấy cái gì bất an, cũng không cho rằng là sai, nhưng là tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, hội lưu lại khắc sâu trí nhớ. Mà nghiệp hỏa luyện hồn, tự là một loại vấn tâm chi đạo, tốt cùng xấu người khác không biết đánh giá, hắn có thể lừa gạt người khác, lại lấn không lừa được chính mình. Cho nên, nhưng nghiệp hỏa bắt đầu thiêu đốt thời điểm, tại môn tự vấn lòng thời điểm, cái kia tội ác đích căn nguyên bắt đầu hiển hiện, chỉ có điều, làm cho người không nghĩ tới chính là, khổ vô nhai so quỷ vẫn làm ác thêm nữa. Long Trần, Ân Phổ Đạt gào thét, quỷ vẫn là hắn nhất đệ tử yêu mến, cố tình truyền hắn y bát. Hắn sở dĩ, không để cho quỷ vẫn cái gì hộ thể thần binh bảo khí, chính là vì không muốn làm cho hắn hình thành ỷ lại cảm giác, mà làm trễ nãi hắn tu hành. Đối với quỷ vẫn, hắn là nghiêm khắc nhất, cũng là nhất hà khắc, vì chính là có thể làm cho hắn thành tài, cho nên trừ hắn ra một đám thần hồn, căn bản không có khủng bố bảo khí bằng thân. Đây cho rằng một đám thần hồn, như vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng, Long Trần có thất thải tiên hạc nguyên thủy chân vũ, ngăn cách của hắn thần hồn chi lực, coi như là giới vương cường giả cũng triệt để mộng ép. Sư, phụ, ông, quỷ vẫn cuối cùng không cam lòng địa hô lên hai chữ, bỗng nhiên toàn thân nổ bung, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, tán lạc tại ở giữa thiên địa, một đời thiên kiêu, cứ như vậy từ thiên địa gian biến mất, hơn nữa còn là tại hắn giới vương sư phụ trước mặt bị đánh chết. Trong lúc nhất thời trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, mặc dù bọn họ cũng đều biết, quỷ vẫn có thể sẽ chết. Nhưng là đương hắn chết cái kia một sát, như trước cảm thấy khiếp sợ. Đang tại quỷ vẫn sư phụ mặt, cứ như vậy đem hắn chém giết, Long Trần về sau đem như thế nào thừa nhận Ân Phổ Đạt lửa giận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về Long Trần. Mà Long Trần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, một tay cầm màu đen đại đao, một tay cầm nguyên thủy chân vũ, lạnh lùng mà nhìn xem Ân Phổ Đạt. Mà theo quỷ vẫn tử vong, Ân Phổ Đạt chỗ khe hở bắt đầu thu nhỏ lại, thần hồn của hắn đã không có bám vào vật. Cũng sắp đoạn đi cùng quỷ vẫn liên hệ, như vậy tiêu tán. Ân Phổ Đạt gào thét, Phạm Thiên Thần Tôn tòa hạ tương ứng, đồng loạt ra tay, đem Long Trần cùng với sở hữu Lăng Tiêu thư viện chi nhân toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Ân Phổ Đạt thân ảnh biến mất, nhưng là mệnh lệnh của hắn cũng tại trong thiên địa kích động, trong lúc nhất thời toàn trường một hồi đại loạn. Vô số tông môn thoáng cái nhìn về phía Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, tóc gáy ngược lại, bọn hắn đối mặt vô số cường giả căm thù. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Lăng Tiêu thư viện một chúng đệ tử các trưởng lão cùng một chỗ, thấy thế, cười lạnh đứng, vừa muốn nói chuyện, trong thiên địa vang lên Long Trần thanh âm. Ai động thủ thử xem, ta dám cam đoan, ai dám động thủ, ta Long Trần tự diệt hắn toàn bộ tông. Trừ phi ngươi có thể giết ta, nếu không, ta Long Trần phát triển, cửu thiên thập địa, sẽ không còn các ngươi dung thân chỗ. Long Trần trường đao chỉ vào những dục dịch kia các cường giả. A, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khổ vô nhai rốt cuộc nhịn không được rồi, cũng bước quỷ vẫn theo gót, bị nghiệp hỏa đốt chết rồi. Ngươi cho ta chết, khổ vô nhai vừa chết, thì ma tông tông chủ gào thét, một trường đập nát Long Trần hỏa diễm kết giới, bàn tay lớn lăng không chảo rơi, hư không băng sập, thuộc về thần quân cảnh cường giả uy áp, trong nháy mắt bốc lên, thần quân cảnh cường giả toàn lực ra tay, ma khí trùng thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, nhưng là thi ma tông tông chủ một trường kia, bị Long Trần tránh được. cho dù là thần quân cảnh cường hóa, cũng không cách nào đem Long Trần tập trung. Bởi vì Long Trần trên người, có thất thải tiên hạc nhất tộc thần huy bảo hộ, bất luận cái gì trên tinh thần lực lượng, đều không thể xâm hại đến hắn. Mắt thấy Long Trần bị Thi Ma Tông tông chủ đuổi giết, Bạch Thi Thi mẫu thân vừa muốn ra tay, bên tai lại truyền đến Long Trần truyền âm. Lại để cho bọn họ chạy tới tốt rồi, ta tự có biện pháp. Bạch Thi Thi mẫu thân sững sờ, phải biết rằng, theo Thi Ma Tông tông chủ ra tay, đã có 10 cái thần quân cảnh cường giả đối với Long Trần đánh tới, hắn đây là muốn làm gì? Bất quá từ đối với Long Trần tín nhiệm, Bạch Thi Thi mẫu thân không có phóng tới Long Trần, mà là mệnh lệnh Lăng Tiêu thư viện các đệ tử ôm thành một đoàn, chuẩn bị chiến đấu đấu. Toàn trường đại loạn, ai cũng thật không ngờ, Cửu Châu đại hội lại có thể biết diễn biến thành một màn này. Hoa Vân Thương hội các cường giả lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, nhưng là không có người nghe bọn hắn. Bởi vì cầm giữ Cửu Châu đại hội cường giả, toàn bộ đều cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ, bọn hắn vốn tự muốn giết Long Trần, nhưng là một mực tìm không thấy lý do. Hôm nay Ân Phổ Đạt thẳng tiếp ra lệnh, bọn hắn vừa vặn đã có lấy cớ, không sợ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ, bọn hắn chẳng qua là thi hành mệnh lệnh mà thôi. 10 cái thần quân cảnh cường giả phóng tới Long Trần, mà tại bọn hắn về sau, có càng nhiều thần quân cảnh cường giả sát nhập, mục tiêu của bọn hắn đều là Long Trần đầu người. Ân Phổ Đạt hận thấu Long Trần, ai nếu như có thể chặt bỏ Long Trần đầu người, hiến cho Ân Phổ Đạt, cái kia chính là kỳ công một kiện. Hơn nữa Long Trần là Lăng Tiêu thư viện cái này giới nhất đệ tử xuất sắc, Lăng Tiêu thư viện bướng bỉnh không huấn, nhiều lần cự tuyệt Đại Phạm Thiên lôi kéo, đã chọc giận tới Phạm Thiên thần tôn, giết Long Trần, không riêng tương đương thay Ân Phổ Đạt báo thù, còn có thể như Phạm Thiên thần tôn tranh công, nhất cử lưỡng tiện. 50 đến 60 cái thần quân cảnh cường giả đánh về phía Long Trần, thần uy kích động xuống, thiên băng địa liệt, quan chiến đài đã sớm nứt vỡ, toàn bộ đều biến mất, mọi người đều tại tứ tán đào tẩu, kêu sợ hãi thanh âm, nối liền không dứt. Oanh long long long, Long Trần tay trái cầm nguyên thủy chân vũ, tay phải cầm màu đen trường đao, sau lưng lôi đình cánh chim run rẩy, người như là một đạo thiểm điện, trong đám người qua lại xuyên thẳng qua, tránh né những thần quân này cảnh cường giả công kích. Một đám không biết kính sợ phế vật, Long Trần qua lại tránh né, còn có nhàn hạ đối với bọn hắn cười lạnh. Sắp chết đến nơi còn dám hung hăng càn quấy. Những vây công kia Long Trần thần quân cảnh các cường giả giận dữ, nhưng là bọn hắn người nhiều lắm, phất tay nứt vỡ hư không, lộ ra như thế chen chúc, căn bản không cách nào toàn lực thi triển, không cách nào tập trung phía dưới, căn bản bắt không được Long Trần, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hư không phía trên, chỉ thấy Long Trần tả xung hữu đột, phảng phất tại tử thần trên mũi đao khiêu vũ, mạo hiểm trình độ, khiến lòng run sợ, một cái không cẩn thận, muốn thịt nát xương tan. Nhưng là mặc kệ những cường giả kia cố gắng như thế nào, tự là bắt không được Long Trần, thì Ma Tông Tông chủ giận dữ. Các ngươi đều cút ngay, Long Trần là ta, hắn cùng ta có thù. Nếu như là một người, có lẽ đã sớm bắt lấy Long Trần rồi, nhiều người, ngược lại chậm trễ sự tình, bó tay bó chân, không cách nào thi triển. Chê cười, hắn đã giết Vô Cực công tử, cùng ta Hoa Điệp phái chi thù bất cộng đái thiên, dựa vào cái gì hắn là của ngươi? Hoa Điệp lão tổ cũng gấp mắt rồi, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Đừng chống đỡ ta, ngươi cái này đầu heo. Đi ngươi mẹ, ánh mắt ngươi mò mẫm, rõ ràng là ngươi chống đỡ ta rồi. Các ngươi không phải là Long Trần một đám, cố ý quấy rối à? Làm cái gì đâu, còn như vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Lão tử đã sớm muốn không khách khí, Long Trần đầu người, tất cả bằng bổn sự, mò mẫm tất tất cái gì. Long Trần như cá trạch đồng dạng trơn trượt, mọi người bắt nửa thiên đô bắt không được, tức giận đến mặt đều tái rồi, nguyên một đám tính tình nóng nảy đều muốn bạo phát, ai cũng không quen lấy ai. Mà đang ở càng ngày càng nhiều cường giả, đi bắt Long Trần cái này đầu cá lớn thời điểm, cũng không có thiếu thần quân cảnh cường giả xông về Bạch Thi Thi bọn người. Bạch Thi Thi nếu như không phải Long Trần xuất hiện, cũng là Lăng Tiêu thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, giết nàng, đồng dạng là một cái công lớn. Một cái thần quân cảnh cường giả người đầu tiên xuất thủ, tại cái khác người phóng tới Long Trần chi tế, hắn cái thứ nhất vò tới Bạch Thi Thi trước mặt, một trường rơi xuống, rừng rực hào quang lập lòe, thần quân uy áp bộc phát, muốn một chiêu trấn áp Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cầm sau lưng trường kiếm, ngay tại lúc đó, nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện ra kim sắc hoa sen đồ án, cái kia hoa sen đúng là nàng đã từng dưới bàn chân cái kia một đóa. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, chém rụng hư không, một đạo kim sắc tinh hà hiển hiện, cái kia thần quân cảnh cường giả sắc mặt đại biến, cái kia chỉ giả thiên bàn tay lớn vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phốc, kim sắc kiếm quang bay qua, cái kia thần quân cảnh cường giả thân thể run lên, bị Bạch Thi Thi một kiếm chém thành hai mảnh. Hai mảnh thi thể tách ra, lập tức kim hóa, rơi trong biển rộng. Một kiếm đem thần quân cảnh cường giả chém giết, tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ, Bạch Thi Thi một kiếm kia, chỉ muốn đem một kích kia ngăn trở, nàng cũng không có vọng tưởng đến có thể đánh chết thần quân cảnh cường giả. Bạch Thi Thi quay đầu, phát hiện Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, trong con ngươi tam hoa đồng lưu chuyển, vẻ mặt vẻ đắc ý. Hiển nhiên Bạch Tiểu Nhạc ở đằng kia thần quân cảnh cường giả ra tay trong nháy mắt, dùng tam hoa đồng quấy nhiễu chiêu số của hắn, cái kia thần quân cảnh cường giả vậy mà không để ý đến Bạch Tiểu Nhạc, bị thụ tam hoa đồng ảnh hưởng, chiêu số của hắn bị cắt đứt, lực lượng không có bị sử xuất, đã bị Bạch Thi Thi một kiếm tiêu diệt, chết không nhắm mắt. Bây giờ không phải là luận võ, mà là chiến đấu chân chính, chiến đấu tựu là dùng kích giết địch nhân vi cuối cùng nhất mục đích, không cần giảng bất luận cái gì quy tắc, mọi người cùng nhau xông lên, Tiểu Nhạc, nhớ rõ phụ trợ chúng ta, Thi Thi tiên tử, Trường Xuyên công tử chúng ta cùng tiến lên. Tần Phong một tiếng gào to, người đã liền xông ra ngoài, thẳng đến một cái thần quân cảnh cường giả đánh tới. Cái kia thần quân cảnh cường giả, thấy người tới bất quá là một cái bình thường đệ tử, liền sơ đại cũng không phải, không muốn bị hắn quấy nhiễu, một trường đối với hắn đập đi, chính thức chú ý lực, lại đặt ở Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc trên người. Oanh, cái kia thần quân cảnh cường giả một trường vỗ vào Tần Phong trên cánh tay, đầy cho rằng có thể một trường đem Tần Phong đập toái, kết quả một tiếng bạo hưởng, Tần Phong ống tay áo bạo toái, lộ ra bên trong bảo khí bảo vệ tay. Phốc, ngay tại Tần Phong ống tay áo bạo toái trong nháy mắt, Tần Phong trường đao đã chạm tại cái kia thần quân cảnh cường giả trên cổ, cái thanh này Bạch Thi Thi mẫu thân đưa cho hắn bảo khí trường đao, sắc bén vô cùng, một đao đem cái kia thần quân cảnh cường giả đầu lâu chém xuống, một khỏa đầu người phóng lên trời. Cái gì? Vô số người hoảng sợ, cái kia Tần Phong, vậy mà chặt đứt cái kia thần quân cảnh cường giả cổ, Tần Phong, tại vô số người trong mắt, bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Dù sao hắn không có thân phận địa vị, liền sơ đại cũng không phải, mặc dù tại Cửu Châu trên đại hội biểu hiện không tệ, nhưng là không có người đưa hắn liệt vào cường giả. Cho nên, đương Tần Phong ra tay, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, còn tưởng rằng Tần Phong liều mạng vừa chết, cho Bạch Thi Thi bọn người tranh thủ cơ hội, lại không nghĩ rằng, há có thể lại có khủng bố như thế lực lượng. Phốc, cái kia thần quân cảnh cường giả đầu lâu bay lên, Tần Phong phất tay lại là một đao, đầu lâu kia lập tức bạo toái, động tác công tác liên tục, căn bản không để cho hắn một lần nữa tiếp trở về cơ hội. Giang giác, Tần Phong chật khớp bả vai, lại khôi phục tại chỗ, mặc dù có bảo khí bảo vệ tay, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng là thần quân cảnh cường giả lực lượng như cũ là phi thường khủng bố. Cũng may Tần Phong nội tình thật tốt, cùng Long Trần Hốn, thân thể phải cường đại, nếu như là người khác, tự tính toán có bảo khí bảo vệ tay, cũng sẽ nửa người bị đập toái. Xuất kỳ bất ý phía dưới, chém giết một vị thần quân cảnh cường giả, mà đổi thành bên ngoài một vị thần quân cảnh cường giả đã đánh tới. Long huyết chiến thân hiện, Tần Phong gầm lên giận dữ, toàn thân long lân hiển hiện, sau lưng dị tượng bên trong, một đầu cự long gào thét, toàn thân khí huyết chi lực, như là núi lửa phun trào, một đao đối với cái kia thần quân cảnh cường giả chém rụng, lăng lệ ác liệt vô cùng sát khí, làm cho người như vậy quen thuộc tất. Theo Tần Phong trên người, mọi người thấy được Long Trần bóng dáng, không riêng khí tức tương tự, mà ngay cả động tác, ánh mắt cùng cái kia không sợ tử vong, bá khí trùng thiên khí chất, đều như vậy giống nhau. Cái này huyết mạch huy áp, hắn rõ ràng cũng là sơ đại cường giả. Đương Tần Phong triệu hồi ra long huyết chiến thân, khí huyết chi lực bộc phát, mọi người không bất đại kinh. Oanh, Tần Phong một đao chém rụng, một tiếng bạo hưởng, khí lãng phiên cồn, Tần Phong bị chấn đắc bay rất ra ngoài, mà cái kia thần quân cảnh cường giả cũng bị chấn đắc thân hình lắc lư. Vậy mà chặn thần quân cảnh cường giả một kích, cái này Tần Phong là quái vật sao? Chỉ thấy Tần Phong bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là mọi người như trước kinh hãi, đây chính là thần quân cảnh cường giả một kích a, vậy mà chặn. Ầm ầm, Tần Phong vừa mới bị đánh bay, hư không nổ bung, từng đạo kim sắc xiềng xích theo trong hư không duỗi ra, cái kia thần quân cảnh cường giả chấn động, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Cái kia thần quân cảnh cường giả kêu to không ổn, trước khi tự phòng bị lấy Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng rồi, không nghĩ tới hay là gặp đạo. Phốc, cái kia xiềng xích lập tức đưa hắn trói lại, vẫn còn hắn trong óc hôn mê chi tế, một thanh hoàng kim lợi kiếm, xuyên thủng đầu lâu của hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành hoàng kim pho tượng, liền linh hồn đều không có chạy ra, tựu như vậy rơi trong biển rộng. Lại một cái thần quân cảnh cường giả bị đánh chết, chạy trốn tới xa xa các cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem chiến trường. Cửu Châu đại hội vậy mà diễn biến thành giết chóc cuộc chiến. Giết Bạch Tiểu Nhạc, có người nhìn ra không đúng, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng lực lượng, cùng lúc trước có thiên đại khác biệt. Mặc dù trước khi Bạch Tiểu Nhạc cũng thi triển tam hoa đồng, nhưng là uy lực tuyệt đối không có mạnh như vậy, cái loại này đơn giản không gian chi lực, căn bản ảnh hưởng không đến bọn hắn mới đúng. Nhưng là có hai người đều bị Bạch Tiểu Nhạc ám toán rồi, bọn hắn phát hiện không đúng, Bạch Tiểu Nhạc thằng này, thật là âm hiểm, tại võ đạo đại hội bên trên, không có toàn lực thi triển. Trên thực tế bọn hắn quá đề cao Bạch Tiểu Nhạc rồi, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc đã đem hết toàn lực rồi, chỉ có điều đương cùng Lưu Vũ Hoàng một trận chiến về sau, không biết có phải hay không là bị thụ tiếng đàn ảnh hưởng, hắn Tam Hoa Đồng không riêng có thể khống chế không gian chi lực, còn có chứa một tia lực lượng tinh thần. Coi như là thần quân cảnh cường giả lực ý chí không đủ cường, tại cũng không đủ phòng bị dưới tình huống, cũng sẽ bị hắn quấy nhiễu. Nếu như tại bình thường, loại này lây không đáng kể chút nào, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, cái này một tia quấy nhiễu là được đoạt mệnh phù. Ông, hư không bạo hưởng, thiên địa rung rung, một thanh trường kiếm xé rách hư không, thần quang vạn dặm, vô tình chém rụng. Là thần quân cảnh cường giả vận dụng bảo khí tại thần quân cảnh cường giả trong tay, phát huy ra uy lực, thì không cách nào tưởng tượng. Oanh, một cây trường thương chặn cái kia thanh trường kiếm, thiên địa rúng động gian, Trường Xuyên công tử thân ảnh xuất hiện. Trường Xuyên công tử cầm trong tay một thanh cốt chất trường thương, sau lưng dị tượng rộng mở, một đầu cực lớn tê giác, chính ngửa mặt lên trời mà trông, tại trong hư không, một luân minh nguyệt treo ở trên hư không phía trên, đây là vọng nguyệt nhất tộc chỉ mỗi hắn có dị tượng. Trường Xuyên công tử sau lưng dị tượng bên trong minh nguyệt sáng lên, màu trắng bạc ánh sáng chói lọi bao phủ Trường Xuyên công tử, dị tượng bên trong ẩn ẩn có thể nghe được nào đó cổ xưa tiếng kêu. Ầm ầm, cái kia thần quân cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, trường kiếm ép xuống, hư không bạo hưởng, hắn phẫn nộ quát: "Như thế nào, các ngươi sinh mệnh cấm khu, muốn nhúng tay thần quân đại nhân sự tình sao?" Trường Xuyên công tử hai tay cầm thương, hai tay bị ép tới ken két rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn đứt đoạn bình thường. Đối mặt cái kia thần quân cảnh cường giả quát hỏi, Trường Xuyên công tử cắn răng nói: "Ta là đại biểu cá nhân ta, ngươi đừng sự tình gì đều kéo tại sinh mệnh cấm khu trên đầu." Ông, đúng lúc này, lão giả kia trước người hiện ra ba cái chồng lại quang hoàn, rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng. "Chết!" Lão giả kia lạnh quát một tiếng, cái kia Tam Hoa đồ án trong nháy mắt bạo toái, Bạch Tiểu Nhạc quát to một tiếng, thống khổ địa nhắm mắt lại, cặp mắt của hắn bên trong vậy mà chảy ra máu tươi. "Tiểu Nhạc!" Lạc Tuyết bọn người chấn động, vội vàng đỡ lấy Bạch Tiểu Nhạc. Lão giả kia là một cái phi thường cường hãn người tu hành, lực lượng tinh thần đầy đủ cường đại, tại Bạch Tiểu Nhạc phát động công kích thời điểm, trực tiếp phản kích, lại để cho Bạch Tiểu Nhạc bị tổn thất nặng, Bạch Tiểu Nhạc hai mắt kịch liệt đau nhức, như kim đâm. "Có Tam Hoa Đồng thì như thế nào, người căn bản sẽ không vận dụng, cũng là không tốt, các ngươi này thiên đô phải chết ở chỗ này, không bằng lại để cho lão phu đem ánh mắt của ngươi gảy xuống đây đi." Lão giả kia vẻ mặt nhe răng cười. Đột nhiên trong tay trường kiếm nhất dùng sức, Trường Xuyên công tử lập tức thân thể rung mạnh, bị đẩy được bay rớt ra ngoài. Mà đang ở Bạch Tiểu Nhạc bị thương chi tế, lập tức có 4-5 cái thần quân cảnh cường giả cùng một chỗ giết tới đây, hiển nhiên Bạch Tiểu Nhạc bị thương, bọn hắn tự không có gì đáng sợ sợ được rồi. Oanh, kết quả lão giả kia vừa động, một thanh kim sắc trường kiếm xé liệt hư không, ánh sáng chói lọi sáng chói, tật chạm mà xuống. Đương đạo kia kiếm quang rơi xuống, lão giả kia trong lòng rùng mình, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Bạo hưởng phía dưới, lão giả kia kêu rên một tiếng, bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Phi Vân động chủ Triệu Phi Vân, người coi như là sống vô số tuế nguyệt lão gia hỏa rồi, tu vi đã đạt đến thần quân hậu kỳ, rõ ràng có mặt để khi phụ một đám tiểu hoa nhi, chẳng lẽ ngươi sở hữu tu vi đều luyện đến cái này tấm mặt mo này lên sao? Bạch Thi Thi mẫu thân cầm trong tay trường kiếm đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem lão giả kia nói. Bạch Thi Thi mẫu thân mới mở miệng, mọi người lắp bắp kinh hãi. Đại đa số người chỉ nghe nói qua Phi Vân động động chủ Triệu Phi Vân, nhưng là cũng không nhận ra hắn, danh tiếng của hắn thật lớn, chẳng ai ngờ rằng, hắn rõ ràng tự mình đến rồi. Phải biết rằng, dẫn đội đến đây thần quân cảnh cường giả, cơ bản đều là thần quân cảnh sơ kỳ, đừng nhìn bọn hắn rất nhiều người đều râu ria một bó to rồi, nhưng là đối với những người khác mà nói, bọn hắn coi như là tuổi trẻ, lại để cho bọn hắn đến đội, cũng là lại để cho bọn hắn đến học tập. Chỉ có điều Phi Vân động động chủ tự mình đến rồi. Hơn nữa tự mình ra tay đối phó đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử, xác thực làm cho người khinh thường. Phi Vân động động chủ hư lạnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên xa xa truyền đến kinh thiên nổ mạnh, cái kia tiếng vang, chính là đến từ Long Trần chỗ chiến trường, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về này ở bên trong. Cái gì, lôi đài, lại xuất hiện, mọi người thanh âm phát run, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hư không nổ vang gian, cái kia biến mất lôi đài, vậy mà xuất hiện lần nữa. Long Trần cùng hơn 60 vị thần quân cảnh cường giả đều xuất hiện ở trên lôi đài. Đương bọn hắn xuất hiện tại trên lôi đài, sắc mặt của bọn hắn đều hiện ra vẻ sợ hãi, có ít người thậm chí toàn thân phát run, bọn hắn sợ hãi, nhưng là mọi người không biết bọn hắn tại sao phải sợ hãi. Đương lôi đài xuất hiện, những cường giả kia đều đình chỉ truy giết Long Trần, nguyên một đám đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng. Phốc, một cái cách ly long bụi gần đây thần quân cảnh cường giả, bị một đao chém thành đầy trời huyết vụ tràn ngập gian, long trần thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Mọi người kinh hãi, cái kia thần quân cảnh cường giả, giống như bỗng nhiên trở nên yếu đi, liền long trần một đao đều tiếp bất trụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao, tại sao có thể như vậy? Một cái thần quân cảnh cường giả vẻ mặt hoảng sợ địa đạo. Ngươi nói là, lôi đài tại sao phải xuất hiện, mà các ngươi tu vi, tại sao phải bị áp chế tại thần hỏa cảnh sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái gì? Long Trần vừa nói sau, mọi người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Những thần quân này cảnh cường giả bị áp chế tu vi. Bọn hắn cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, thật đúng là, trên người bọn họ thần quân uy áp đều biến mất. Tu vi bị áp chế đã đến thần hỏa cảnh, khó quái bọn hắn như thế sợ hãi, tại thần hỏa cảnh trong, ai có thể là Long Trần đối thủ. Còn nhớ rõ đương Khổ Vô Nhai cùng Bạch Thi Thi kịch chiến thời điểm, ta đứng tại kết giới trước, xuất hiện cái kia con mắt sao? Cái kia con mắt, tự là thượng cổ lôi đài khí hồn, nó chính là thượng cổ thời đại chiến hồn, lại bị lầm thao tác, bị phong vào cái này lôi đài bên trong, có lực không chỗ dùng, chỉ có thể như vậy bị mai một. Nó nói cùng ta làm một cái giao dịch, ta đem lôi đài nứt vỡ, phá hủy trói buộc tiên văn, nó có thể tự do. Mà một cái giá lớn là, nó sẽ giúp ta ra tay một lần, vốn ta là muốn dùng hắn để đối phó càng mạnh hơn nữa địch nhân, không muốn lãng phí ở các người bọn này ngu xuẩn trên người, cho nên ta trước khi tựu đã cảnh cáo các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi dại dột muốn chết, còn tưởng rằng ta là đang hù dọa các ngươi, không hiểu kính sợ người, vĩnh viễn đều là ngu ngốc, đã như vậy, vậy thì đừng trách Tam gia trường đao vô tình. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay chém rụng, những thần quân kia cảnh cường giả giống giận hợp lực ngăn cản, kết quả bọn hắn binh khí trong tay không việc gì, người lại bị kinh khủng kia một đao chấn đắc tứ chi bạo toái. Bình thường một đao, 10 cái thần quân cảnh cường giả bị đánh chết, bị áp chế tu vi bọn hắn. Tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy gầy yếu. Long Trần, không muốn giết chúng ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, nguyện ý. Phốc phốc phốc, đáng tiếc, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn cơ hội, trường đao những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản hắn, những đã từng kia cao cao tại thượng thần quân cảnh cường giả, bị giết được gào khóc thảm thiết, thậm chí có người quỳ xuống đất khóc giống, cầu Long Trần tha mạng, nhưng là đổi lấy, hay là vô tình một đao. Trên lôi đài, Long Trần cầm trong tay trường đao, như là hổ vào bầy dê, thỏa thích địa thu gặt lấy tánh mạng, đây không phải một cuộc chiến đấu, cái này là một trường giết chóc. Trước khi bọn hắn nhiều người như vậy truy giết Long Trần một người, báo ứng tới quá là nhanh, trong nháy mắt, đến phiên Long Trần đến truy giết bọn hắn. Bất thình lình biến cố, đem mọi người đều sợ choáng váng, nhìn xem những đau khổ kia cầu khẩn, không có chút nào cường giả tôn nghiêm thần quân cảnh các cường giả, mọi người không khỏi sinh lòng cảm khái vô hạn. Cái gì cao cao tại thượng cường giả, tại tử vong trước mặt, còn không phải không chịu được như thế. Tựu như lòng bụi theo như lời, đao chỉ có chém tại trên người mình mới biết được đau nhức, mệnh, chỉ có tại bị tước đoạt lúc mới biết đạo bảo quý. Những bàn tay kia quyền sanh sát cường giả, biến thành tù nhân thời điểm, so những kẻ yếu kia còn nếu không có thể. Phốc phốc phốc, a à, không, cầu ngươi không muốn giết ta. Tùy ý những người này như thế nào cầu khẩn, Long Trần thủy chung một đao một cái, lôi đài chỉ có lớn như vậy, bọn hắn căn bản trốn không thoát đi. Thần quân cảnh cường giả máu tươi nhuộm hồng cả lôi đài, cái kia cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Long Trần mỗi đánh chết một cái thần quân cảnh cường giả, đều thu hoạch một kiện bảo khí, đó là chiến lợi phẩm của hắn. Phốc, đương cuối cùng một cái thần quân cảnh cường giả bị đánh chết, cái kia lôi đài có chút rung rung, Long Trần xuất hiện trước mặt một cái trong suốt thân ảnh kia dĩ nhiên là một cái khác Long Trần. Ước định của chúng ta hoàn thành, ai cũng không nợ ai được rồi. Cái kia lôi đài biến thành Long Trần mở miệng nói, đương nhiên, ai cũng không nợ ai, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, cái này 67 cái thần quân cảnh lão gia hỏa giết được quá sung sướng, quá thông khoái, liền tâm tình đều thay đổi tốt hơn, ta phảng phất lại thấy được ánh mặt trời. Long Trần ha ha cười cười, tâm tình của hắn nhưng lại tốt, một phen cuồng giết, hắn phát hiện, hắc ám lực lượng có chỗ hạ thấp, không hề ăn mòn hắn thần trí, hắn tự phảng phất phật nhất cái bị nhốt tại luyện ngục bên trong người, rốt cục phá tan lao lung, cái kia cảm giác tuyệt vời, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này thượng cổ lôi đài khí hồn, Long Trần cảm giác nó là phi thường khủng bố tồn tại, dùng hắn tới giết những thần quân này cảnh cường giả, có chút giết gà dùng đao mổ trâu hương vị, nhưng là không phải không thừa nhận, giết được rất đã nghiền, hết thảy đều là như vậy đáng giá. Cái kia lôi đài biến thành Long Trần gật gật đầu, thân thể chậm rãi dung nhập hư giữa không trung, tựu như vậy biến mất không thấy. Long Trần xoay đầu lại, đem màu đen trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, hai mắt nhìn chung quanh, cười lạnh nói. Thượng cổ lôi đài đã đi ra, lá bài tẩy của ta thiếu đi một chương, nếu như các ngươi cảm thấy, bây giờ là kiếm tiện nghi thời cơ tốt nhất, cứ việc tới, nhìn xem Tam gia còn có hay không mặt khác át chủ bài. Long Trần tại thượng cổ lôi đài dưới sự trợ giúp, như là giết gà bình thường, giết được đám kia thần quân cảnh cường giả gào khóc thảm thiết, khiếp sợ toàn trường, đây chính là thần quân cảnh cường giả, bình thường tông môn trụ cột vững vàng, không thật sự gà, cứ như vậy bị giết, ai có thể không sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà cùng thượng cổ lôi đài cấu kết, hùn vốn lừa người, một lừa bịp tựu lừa bịp không có hơn 60 cái thần quân cảnh cường giả mệnh, cái này cũng quá dọa người. Long Trần liên tục ra át chủ bài, không nói trước cùng Quỷ Vẫn, Khổ Vô Nhai kịch chiến lúc thực lực chân chính, tựu nói dùng nguyên thủy chân vũ ngăn cách Ân Phổ Đạt thần linh chi lực, lại để cho Ân Phổ Đạt trơ mắt nhìn chính mình nhất đệ tử yêu mến bị giết chết, cái này là kinh khủng cỡ nào. Vừa rồi lại lợi dụng thượng cổ lôi đài khí hồn, dùng phá hư thượng cổ lôi đài, chảm phá giam cầm, còn nó thân tự do vi hiệp nghị, khiến nó hỗ trợ gài bẫy một đám thần quân cảnh cường giả, cái này thủ đoạn quả thực làm cho người sởn hết cả gai ốc, ai cũng không nghĩ ra, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Lúc này Long Trần toàn thân là huyết, vốn là cũ nát áo đen, đã bị đánh không có bên, lộ ra bên cánh tay, bộ dáng có chút chật vật, lại có vẻ như vậy cuồng ngạo bá đạo, phóng đãng không bị trói buộc. Hơn nữa lúc này Long Trần trên người huyết, đại đa số đều là thần quân cảnh cường giả, chậm rãi dọc theo Long Trần trường bào nhỏ, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt Long Trần lãnh ngạo ánh mắt, ở đây thần quân cảnh các cường giả vậy mà không dám nhúc nhích, bọn hắn sợ, vậy mà đối với một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh thái điểu sinh ra lòng mang sợ hãi. Oanh, bỗng nhiên, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn sáng lên, long lân bao trùm toàn thân, thần hỏa bị trong nháy mắt nhen nhóm, cuồng bạo khí tức tách ra, một đao đối với sau lưng hư không chém rụng. Hư không nổ bung, một cái cầm trong tay chủy thủ thân ảnh xuất hiện, mọi người kinh hãi. Huyết sát điện thần quân cấp sát thủ, cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ, muốn đánh lén Long Trần, lại bị Long Trần khám phá hành tàng, một đao đưa hắn ép đi ra. Hư không nghiền nát, cái kia huyết sát điện cường giả một ngụm máu tươi cuồng phun, che tại trên mặt mặt nạ bảo hộ bị nứt vỡ, lộ ra một trương khô quắt mặt mo, Long Trần một đao chi lực, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản, huống chi ra tay, không có am hiểu lực lượng. Cái kia huyết sát điện lão giả kinh hãi, Long Trần một đao kia, không riêng làm vỡ nát hắn cơ quan nội tạng, càng chấn đắc hắn thần lực tán loạn, trong lúc nhất thời không cách nào tụ lại, tương đương tạm thời đã mất đi tu vi. Hô, Long Trần một đao qua đi, một trường đối với cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ đập rơi, nhưng là Long Trần vừa mới ra tay, sau lưng hư không vặn vẹo, trong nháy mắt hiện ra bảy thân ảnh, rõ ràng là bảy cái huyết sát điện sát thủ, bọn hắn đồng thời ra tay, bảy đạo thần mang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần hừ lạnh, trong tay màu đen trường đao hướng về sau chém rụng, đồng thời tay trái hay là trước sau như một mà đối với cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ đập đi. Oanh, phốc, cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ bị Long Trần một trường đập toái, Long Trần trường đao chạm tại bảy người công kích bên trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui, mà bảy người kia hợp lực một kích cũng bị chấn đắc một cái lảo đảo. Ầm ầm, một cái huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ bóp nát trong tay một khối trận bàn, hư không nổ vang, một cái truyền tống trận xuất hiện, cái kia truyền tống trận vừa xuất hiện, vô số thân mặc hắc y, đầu đội màu đen mặt nạ bảo hộ thân ảnh hiển hiện. Ngàn vạn huyết sát điện cường giả, theo không gian chi môn ở bên trong chạy vội đi ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Những huyết sát này điện cường giả, có tứ cấp cảnh cường giả, cũng có thần hỏa cảnh cường giả, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra mạnh nhất công kích. Hừ, huyết sát điện đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng sao? Rất tốt, vậy thì hôm nay chiến thống khoái. Long Trần cười lạnh, trường đao phi vũ, đối với những huyết sát kia điện cường giả đánh tới. Phốc phốc phốc, trường đao những nơi đi qua, những huyết sát kia điện cường giả nhao nhao bạo toái, nhưng là bọn hắn hung hãn không sợ chết, nhìn xem người chung quanh không ngừng bị chém giết, bọn hắn như trước dốc sức liều mạng xông về trước. Giết lấy, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, không đúng, những người này cố ý đi tìm cái chết, bọn hắn người sau khi chết, tinh huyết cùng linh hồn chi lực tại trong hư không ngưng kết. Long Trần cảm giác không ổn, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Ông, ngay tại Long Trần cảm thấy không ổn, chuẩn bị đổi lại phương thức chiến đấu lúc, hư không phía trên xuất hiện vô số cái gương, cái kia tấm gương vừa xuất hiện, huyết khí lập tức hội tụ ở phía trên, bắn ra từng đạo thần quang, qua lại gấp, đem Long Trần khốn ở trong đó. Long Trần chấn động, trường đao chạm ở đằng kia huyết sắc thần trên ánh sáng, một tiếng bạo hưởng, thiên địa run rẩy. Cái kia thần quang thật giống như cứng cỏi xiềng xích, vậy mà chém không đứt. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục chạm kích, không gian không ngừng run rẩy, nhưng là thủy chung không cách nào đem cái kia thần quang chém ra, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhốt tại trong đó. Vô dụng, Đây là chúng ta huyết sát điện, chỉ mỗi hắn có huyết hồn kết giới, chúng ta dùng chính mình huyết hồn kết nối sát thần pho tượng, thần quang bên trong, có sát thần thần tính lực lượng, không có người có thể đem hắn chặt đứt. Người cái này dám khinh nhờn sát thần tội nhân, chờ xem, sát thần phân thân sắp hàng lâm, đối với người thẩm phán sắp đã đến. Một cái huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ lạnh lùng thốt, Long Trần bị nhốt, bọn hắn ngược lại không tiếp tục công kích, bọn hắn hai tay kết ấn, theo bốn phương tám hướng đem Long Trần vây quanh, trong miệng ngâm tụng kinh văn. Ông, theo lấy động tác của bọn hắn, cái kia không gian chi môn bên trên, xuất hiện kỳ dị đồ án, một đạo làm cho người sợ run khí tức, theo không gian chi môn cái kia một mặt truyền đến, Long Trần lập tức cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Người chém giết quỷ vẫn, triệt để chọc giận tới giết thần, sát thần đối với chúng ta hạ mệnh lệnh, dùng tánh mạng dường tự một cái thông đạo, đem tượng thần triệu hoán tới. Đến lúc đó sát thần phân thân có thể dùng tượng thần làm vật trung gian, hàng lâm tại đây, nghênh đón các ngươi, chỉ có vô tận tử vong, tại trong thống khổ sám hối, đến chuộc các ngươi phạm phải hành vi phạm tội. Thông trên đường phù văn xây dựng hoàn thành, Long Trần có thể chứng kiến, một cái pho tượng đồ án chính chậm rãi hiển hiện, đúng là ân phổ đạt tượng thần, nó muốn đã tới. Mắt thấy Long Trần bị nhốt, Bạch Thi Thi mẫu thân, muốn tiến lên cứu viện, lại bị Phi Vân động động chủ ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, ha ha ha, ân phổ đạt phân thân hàng lâm, ta rất muốn nhìn đến, các ngươi đem như thế nào thừa nhận hắn lửa giận. Phi Vân động động chủ hắc hắc cười lạnh, Bạch Thi Thi mẫu thân hừ lạnh một tiếng, tay trái chậm rãi ngắt cái ấn quyết, chỉ có điều cái kia ấn quyết vừa mới cầm bốc lên, không biết vì cái gì, lại chậm rãi buông tha cho, cầm trong tay trường kiếm, lần nữa cùng Phi Vân động động chủ kịch chiến. Ầm ầm, Long Trần bị nhốt, những đình chỉ kia động thủ thần quân cảnh các cường giả, lần nữa đánh về phía Bạch Thi Thi bọn người, Bạch Thi Thi cầm trong tay trường kiếm, cùng Trường Xuyên công tử, Tần Phong, Lục Minh, Lạc Tuyết, Lạc Băng bọn người cùng một chỗ phản kích. Bạch Thi Thi cùng Trường Xuyên công tử đều có cùng thần quân cảnh cường giả sức đánh một trận, nhất là Bạch Thi Thi, nàng sơ đại huyết mạch triệt để thức tỉnh, lực lượng không hề tiết ra ngoài, một kiếm chi uy, sắc bén vô cùng, cho dù là thần quân cảnh cường giả cũng muốn toàn lực ngăn cản. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử bọn người phối hợp xuống, cùng bốn vị thần quân cảnh cường giả kịch chiến, bọn hắn muốn rất nhanh chém giết bốn người này, sau đó đi cứu viện Long Trần, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đem cái kia chủ trì đại trận mấy cái huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ đánh chết một cái kia đại trận sẽ buông lỏng, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tất nhiên có thể phá. Thế nhưng mà cái kia bốn cái thần quân cảnh cường giả mặt đối với bọn hắn, cực kỳ cẩn thận, tựa hồ không có ý định đánh bại bọn hắn, mà là tại cố ý kéo dài thời gian. Chờ ân phổ đạt tượng thần hàng lâm, cái này nhưng làm mọi người sẽ lo lắng. Hỗn đản, vì cái gì Long Trần giết bọn hắn tự cùng giết gà đồng dạng dễ dàng, chúng ta giết như thế nào như vậy tốn sức. Lục Minh liên tục mấy lần liều mạng, đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại bị Trần Đắc khí huyết cuồn cuộn, tức giận đến lông mày ngược lại. Thanh Vân, Tần Phong bỗng nhiên một tiếng gào to, hắn toàn thân khí huyết phún dũng, một đao hung hăng chạm tại một cái thần quân cảnh cường giả trên binh khí, một đao kia là hắn suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ, cái kia thần quân cảnh cường giả cánh tay rung mạnh, lại bị ngạnh xanh xanh cắt nát, không khỏi sắc mặt đại kinh. Phốc, cái kia thần quân cảnh cường giả bị đẩy lui, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang lăng không mà xuống, cái kia thần quân cảnh cường giả bị một kiếm chém thành hai mảnh, liền nguyên thần đô không có trốn tới. Rõ ràng là Mục Thanh Vân xuất thủ, Mục Thanh Vân một mực phụ trách bảo hộ hai mắt mù Bạch Tiểu Nhạc, không có người chú ý tới nàng, kết quả Tần Phong cho nàng tranh thủ một cái cơ hội, nàng không để cho người thất vọng. Giết, bốn cái thần quân cảnh cường giả có một vị bị chém giết, Bạch Thi Thi bọn người tinh thần đại chấn, ba người kia bối rối phía dưới, một người bị Bạch Thi Thi một kiếm bước lui, Trường Xuyên công tử nắm lấy cơ hội, Bạch Cốt Trường Thương xuyên thủng này người ngực, người nọ kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Người nọ vừa chạy, mặt khác hai cái thần quân cảnh cường giả cũng không dám lại ngăn trở, nhao nhao né ra. Bạch Thi Thi bọn người đại hỉ, bọn hắn hướng hư không phía trên đại trận phóng đi, bất quá bọn hắn vừa mới cất bước, một cái cầm trong tay mộc trượng, khuôn mặt lạnh lùng lão giả chặn đường đi của bọn hắn. Ngân Nguyệt thành chủ, chứng kiến lão giả kia, vô số người trong nội tâm lột bột thoáng cái. Ngân Nguyệt thành chủ đồng dạng cũng là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, bối phận cực cao, so Phi Vân động động chủ tư lịch còn muốn lão, là lão quái vật cấp cường giả, hắn vậy mà cũng xuất thủ. Tiểu Hoa Nhi nhóm, thật sự là không có ý tứ, cũng không thể lại để cho các ngươi hư mất ân phổ đạt đại nhân sự tình. Nếu không ân phổ đạt đại nhân giận chó đánh mèo xuống, chúng ta nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành cũng gánh không nổi. Ngân Nguyệt Thành chủ chặn Bạch Thi Thi bọn người đường, khẽ mỉm cười nói. Người đắc tội không nổi ân phổ đạt, có thể đắc tội được rất tốt Lăng Tiêu Thư Viện sao? Bạch Thi Thi cảm nhận được Ngân Nguyệt Thành chủ trên người bành trướng như biển thần lực, không khỏi vừa sợ vừa giận, đều là thần quân cảnh cường giả, nhưng là cảnh giới của hắn quá cao. Thần quân cảnh sơ kỳ cường giả, các nàng có lẽ còn có lực đánh một trận, nếu như là trung kỳ, căn bản vô lực ngăn cản, chớ nói chi là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả. Hết cách rồi, các ngươi Lăng Tiêu thư viện là danh môn chính phái, sẽ không đi diệt sạch sự tình, nhưng là huyết sát điện bất đồng, nếu như chúng ta không xuất lực, chúng ta Ngân Nguyệt Thành có thể sẽ bởi vậy tiêu diệt. Cho nên, ha ha ha, ngượng ngùng, ta chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, tin tưởng các ngươi sẽ không trách của ta thật không? Ngân Nguyệt Thành chủ ha ha cười cười, thật giống như một lão hồ ly. Vô sỉ, Bạch Thi Thi giận dữ, Ngân Nguyệt Thành vốn là Cửu Châu Đại hội chủ sự địa, từ trước đến nay trung lập, không thể tưởng được cái lúc này lộ ra dấu đầu lòi đuôi, hắn nguyên lai cũng là đại phạm thiên vây cánh, nếu không không sẽ như thế nghe theo Ân Phổ đạt mệnh lệnh. Đúng vậy, tựu là vô sỉ như vậy, một người tốt, một cái ác nhân, đại đa số người đều chọn đắc tội người tốt, bởi vì người tốt hội có lưu chỗ trống, mà người xấu hội đuổi tận giết tuyệt, đây là thế giới quy tắc ngầm. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào a, ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, rất không có ý tứ, ta muốn xuất thủ, ta cần đem ngươi bắt sống, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trong tay của ta còn có một lá bài tẩy, hy vọng ngươi chớ trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Ngân Nguyệt Thành thành chủ ha ha cười cười, vô sỉ lời nói, lại nói được như vậy đương nhiên, đồng thời chậm rãi đi về hướng Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi bọn người phổi đều muốn chọc giận nổ, cái này Ngân Nguyệt Thành thành chủ quá vô sỉ rồi, Bạch Thi Thi cả giận nói. Lão già kia, trừ phi ngươi có thể giết ta, nếu không đương ta ngày nổi danh, tựu là Ngân Nguyệt Thành tiêu diệt thời điểm. Không, ngươi không có cơ hội đó kia, ta cũng sẽ không lưu lại ngươi cái này mối họa, hắc hắc. Ông, Ngân Nguyệt Thành thành chủ xuất thủ, hắn khô quắt bàn tay lớn mở ra, tựu như vậy đối với mọi người đập rơi, thần đạo dây truyền đan vào, như khung lư che đỉnh, phong bế Bạch Thi Thi bọn người bên người chỗ có không gian. Bạch Thi Thi bọn người kinh sợ lo lắng, toàn lực ra tay, kết quả bọn hắn ngưng tụ ra công kích, tại Ngân Nguyệt Thành chủ một dưới lòng bàn tay nhao nhao nứt vỡ, căn bản không chịu nổi một kích. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người đều tâm thần rung mạnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nguy rồi, hắn cảnh giới quá cao, chúng ta bị áp chế rồi, không cách nào toàn lực phát huy. Trường Xuyên công tử kinh sợ lo lắng, cái kia Ngân Nguyệt Thành chủ uy áp, đối với bọn hắn sinh ra cực lớn ảnh hưởng, đã không cách nào hấp thu thiên đạo chi lực đến công kích. Một bầy kiến hôi, biết được kính sợ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không lão phu ra tay không biết nặng nhẹ, bóp chết một hai cái, cũng đừng trách ta. Ngân Nguyệt Thành chủ trên cao nhìn xuống, chậm rãi đi tới, lại là một trường đập rơi. Oanh, Bạch Thi Thi nỗ lực ngăn cản, kết quả trường kiếm trong tay bay rớt ra ngoài, tại Ngân Nguyệt Thành chủ cảnh giới áp chế xuống, nàng liền một nửa kim chi lực đều phát huy không đi ra, thậm chí liền sơ đại huyết mạch đều bị áp chế rồi. Bạch Thi Thi trường kiếm rời tay, khí huyết cuồn cuộn, cảm giác trong cơ thể huyết mạch phù văn đều muốn bị đánh tan rồi, toàn thân vậy mà sử không xuất ra nửa điểm khí lực. Hỗn đản, cái này cảnh giới uy áp có hơn phân nửa là vì lực lượng tinh thần, của ta tinh thần lực lượng không đủ, cho nên mới phải bị ảnh hưởng. Bạch Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, nàng hận của mình tinh thần lực lượng chưa đủ, nàng nếu có Long Trần cường đại như vậy lực lượng tinh thần, có thể bỏ qua loại này uy áp rồi. Long Trần có thể bỏ qua giới vương uy áp, mà nàng, lại liền một cái thần quân cảnh hậu kỳ cảnh giới uy áp đều chống cự không được, nhìn xem Long Trần bị nhốt trong trận, nàng lại không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, gấp đến độ nàng sắc mặt trắng bệch. Ông, đúng lúc này, Ngân Nguyệt Thành chủ một trưởng đối với Bạch Thi Thi đánh tới, Trường Xuyên công tử bọn người thấy thế không ổn, nhao nhao toàn lực ngăn cản, kết quả nguyên một đám như là đâm vào lưu tinh phía trên, nhao nhao bay rớt ra ngoài, cảnh giới áp chế xuống, bọn hắn hữu lực sử không xuất ra, phiền muộn được muốn thổ huyết. Buông tha cho vô dụng dẫy dụa a, Ngân Nguyệt Thành chủ nụ cười trên mặt, mang theo một vòng âm trầm. Long cong, đúng lúc này, một tiếng tiếng đàn vang lên, Bạch Thi Thi bọn người cảm giác tinh thần chấn động. Cái kia bao phủ tại trên người các nàng uy áp, lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ thấy Liêu Vũ Hoàng thân ảnh xuất hiện ở Bạch Thi Thi trước người, chặn Ngân Nguyệt Thành chủ đường đi. Như thế nào, Cầm Tông cũng muốn nhúng tay chuyện này sao? Chứng kiến Liêu Vũ Hoàng, Ngân Nguyệt Thành chủ nhăn lại lông mày. Tiền bối như thế đối phó một đám hậu bối đệ tử, vãn bối thật sự nhìn không được rồi, nguyện ý lĩnh giáo mấy chiêu. Liêu Vũ Hoàng lạnh lùng thốt, Bạch Thi Thi bọn người không thể tưởng được, Liêu Vũ Hoàng vậy mà hội bang bọn hắn, phải biết rằng Cầm Tông thế nhưng mà gần đây không để ý tới tiên giới ân oán, càng sẽ không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh. Hừ, nhìn không được rồi, cũng đừng xem, đừng tưởng rằng ngươi là Cầm Tông đệ tử, lão phu tự còn không dám đem ngươi như thế nào đây. Ngân Nguyệt Thành chủ cả giận nói, hắn không sợ Liêu Vũ Hoàng, nhưng là hắn sợ Liêu Vũ Hoàng sau lưng Cầm Tông, đây chính là Thái Cổ Tứ Tông một trong, cùng sinh mệnh cấm khu đồng dạng, căn bản không thể trêu vào. Nhiều lời vô ích, vãn bối vô lễ. Liêu Vũ Hoàng vỗ tay một cái bên trong đàn cổ, ngũ âm cùng vang, chấn động thiên địa, Ngân Nguyệt Thành chủ phóng thích uy áp, lại bị trong nháy mắt đánh tan. Vốn là Bạch Thi Thi bọn người, thật giống như ngư nhi bị nhốt bùn ở bên trong, hôm nay lại như cá gặp nước, cái kia áp chế hoàn toàn biến mất, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng dạng tinh thần lực cường đại Liêu Vũ Hoàng, có biện pháp đối kháng Ngân Nguyệt Thành chủ uy áp. Giết, Bạch Thi Thi sau lưng hoa sen dị tượng căng ra, hóa thân hoàng kim thần nữ, cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm, đối với Ngân Nguyệt Thành chủ đánh tới. Ngay tại lúc đó, Trường Xuyên công tử, Tần Phong, Lạc Tuyết, Lạc Ngưng, Lục Minh bọn người, cũng đều toàn lực bộc phát, lúc này đây, đã không có áp chế, bọn hắn lập tức tin tưởng 10 phần. Bong bong long cong, tiếng đàn kích động, Bạch Thi Thi bọn người, cảm giác mình phảng phất sáp nhập vào thiên địa, ở giữa thiên địa lực lượng, đều quy nàng khống chế. Bạch Thi Thi bọn người cái này mới phát hiện, Liêu Vũ Hoàng tiếng đàn, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo, cho bọn hắn gia trì trạng thái, có thể cho bọn hắn phát huy ra so bình thường càng lực lượng cường đại. Dầm dầm dầm, đã có Liêu Vũ Hoàng gia nhập, Bạch Thi Thi bọn người đồng loạt ra tay, công kích như mưa to gió lớn, lập tức giết được cái kia Ngân Nguyệt Thành chủ luống cuống tay chân, vừa sợ vừa giận. Phốc, tại phần đông trong công kích, Tần Phong mạo hiểm thẳng tiến, dùng bảo vệ tay ngăn cản Ngân Nguyệt Thành chủ một kích. Trường đao tại Ngân Nguyệt Thành chủ cái cổ chỗ xẹt qua, lập tức tiên huyết phi tiên, tựu kém một ít đem Ngân Nguyệt Thành chủ cổ chặt đứt. Ngân Nguyệt Thành chủ nộ khí trùng thiên, gầm lên giận dữ, trong tay mộc trượng thần quang bạo lên, Bạch Thi Thi bọn người đã cảm thấy một cỗ sóng to gió lớn đánh úp lại, bị chấn đắc bay rất ra ngoài, cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chấn đắc từng khúc vỡ vụn, thiếu chút nữa ngất đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ngân Nguyệt Thành chủ mộc trượng đập vào Liêu Vũ Hoàng cổ trên đàn cổ bạo toái. Liêu Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, trong ánh mắt thần huy tan rã, tựu như vậy theo trong hư không ngã xuống. Tiểu tiện nhân, cho ta tới. Ngân Nguyệt Thành chủ nổi giận, toàn lực bộc phát, không tiếp tục giữ lại, một kích nứt vỡ đàn cổ, bàn tay lớn mở ra, thẳng đến Bạch Thi Thi cái cổ trắng ngọc chảo rơi. Liêu Vũ Hoàng đàn cổ nứt vỡ, không có lực lượng có thể triệt tiêu Ngân Nguyệt Thành chủ uy áp, hơn nữa Ngân Nguyệt Thành chủ toàn lực bạo phát phía dưới, uy áp như là hải khiếu đánh úp lại. Cái kia lực lượng tựa hồ muốn mọi người nghiền nát. Bạch Thi Thi cảm giác không gian trong nháy mắt cứng lại, nàng hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Nguyệt Thành chủ bàn tay lớn đối với nàng chộp tới. Trường Xuyên công tử, Tần Phong bọn người muốn cứu viện, thế nhưng mà cái kia uy áp quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản xông không đến, không khỏi khẩn trương. Cút ngay, bỗng nhiên Bạch Thi Thi thấy hoa mắt, Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại Bạch Thi Thi trước mặt, Bạch Thi Thi không nghĩ tới Bạch Tiểu Nhạc hội xông lại. Tiểu Nhạc, chạy mau, Bạch Thi Thi kêu sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc lúc này tới, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, một đôi mắt đỏ bừng, trong mắt hiện đầy tơ máu, máu tươi dọc theo khóe mắt chảy ra, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Bạch Tiểu Nhạc không để ý đến Bạch Thi Thi, hắn nhìn xem Ngân Nguyệt Thành chủ, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Bạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt, tam hoa đồng lưu chuyển, không gian rung rung, ánh mắt hắn đã bị thương, nhưng vẫn là đứng dậy. Không biết lượng sức ra hỏa, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngân Nguyệt Thành chủ cười lạnh, đối mặt trước người vặn vẹo không gian, một trường vỗ vào không gian kia phía trên, Bạch Tiểu Nhạc kết xuất màn sáng, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, thế nhưng mà cái kia màn sáng vậy mà không có bạo toái. Ngân Nguyệt Thành chủ trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức khóe miệng treo lên một vòng lành lạnh dáng tươi cười. Có chút ý tứ, xem ra ngươi đôi mắt này không muốn. Ngân Nguyệt Thành chủ bàn tay lớn dùng sức, Bạch Tiểu Nhạc dùng tam hoa đồng ngưng tụ ra không gian kết giới, ken kết rung động, tựa hồ tùy thời đều bạo toái. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, cả người càng không ngừng run rẩy, trong đôi mắt cũng xuất hiện vô số huyết sắc đường vân, thật giống như con mắt cũng muốn bạo nát bình thường, máu tươi dọc theo khóe mắt của hắn không ngừng chảy xuôi, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Nhạc, chạy mau, ngươi sẽ chết. Bạch Thi Thi dốc sức liều mạng kêu to, thế nhưng mà Bạch Tiểu Nhạc tựa hồ không nghe thấy, một mực tại đau khổ trèo trống. Oanh, bỗng nhiên không gian bạo toái, Bạch Tiểu Nhạc hét thảm một tiếng, hắn là hai mắt trong nháy mắt có một thành mắt màng chóc ra, hai mắt kìm lòng không được địa bế. Các ngươi tỷ đệ hai người, thật đúng là tình thâm a, đã như vậy, các ngươi tựu đều làm lá bài tẩy của ta a. Ngân Nguyệt Thành chủ cười hắc hắc, bàn tay lớn mở ra, hóa thành một đạo giả thiên bàn tay lớn, đối với hai người cùng một chỗ chảo rơi. Thế nhưng mà đang ở đó bàn tay lớn sắp bắt lấy hai người thời điểm, bỗng nhiên Ngân Nguyệt Thành chủ sắc mặt thay đổi. Hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích rồi. Không biết từ lúc nào, sau lưng của hắn xuất hiện một cái tam hoa đồng đồ án, ba đóa hoa múi trọng điệp, trung tâm chỗ, đúng là chỗ của hắn. chỉ có điều cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng bạch quang không giống với, cái này tam hoa đồng là màu đen đồ án, cái kia lưu chuyển hắc khí, làm cho càn khôn run rẩy phong vân biến sắc, kinh khủng kia hủy diệt ý chí, làm cho vạn đạo sợ run. Là Long Trần, mọi người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Long Trần liếc nhắm lại, liếc mở ra, cái kia mở mắt ra con ngươi ở bên trong, đồng dạng hiện ra một cái tam hoa đồng đồ án, đúng là cái kia màu đen tam hoa đồng. Long Trần một con mắt tam hoa đồng mở ra, hào quang bắn ra, vốn là ngăn cản tại Long Trần trước mặt những hào quang kia, bị Long Trần ánh mắt, lửa đốt sáng ra một đầu động, đại trận bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Mà lúc này Long Trần trong tay nhiều ra một khỏa lôi cầu, cái kia lôi cầu tại Long Trần trong tay nhảy dựng, thật giống như người trái tim, theo nó nhảy lên, toàn bộ thế giới đều tại có chút rung rung. Diệt thế lôi quang, theo Long Trần một tiếng gào to, Long Trần trong tay lôi đình chi cầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đem chung quanh những huyết sát kia điện cường giả toàn bộ thôn phệ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi đình phù văn phi vũ, những huyết sát kia điện thần quân cảnh cường giả cùng những đệ tử kia, triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa, chỉ có cái kia truyền tống môn còn bảo vệ ở lại nơi đó. Đạp, đạp, đạp, vô tận lôi quang bên trong, truyền đến tiếng bước chân, một cái toàn thân bị lôi đình phù văn bao khỏa thân ảnh, theo lôi quang trong đi ra, thật giống như một lôi thần đến thế gian. Long Trần một chỉ trong con ngươi màu đen hào quang chớp động, khóe mắt có máu tươi chảy ra, hắn khuôn mặt lạnh như băng, sát khí trùng thiên. Huyết sát điện làm ra kết giới, ẩn chứa thần lực, không cách nào chặt đứt, nguyên thủy chân vũ chỉ có thể ngăn cách lực lượng tinh thần, không cách nào mở ra cái này thật thể năng lượng. Long Trần cuối cùng nhất muốn giữ lại tuyệt chiêu, cuối cùng nhất hay là bị bước đi ra rồi. Hắn rất phẫn nộ của hắn nguyên ở Ngân Nguyệt Thành chủ một câu, các ngươi Lăng Tiêu thư viện là danh môn chính phái, sẽ không đi diệt sạch sự tình, nhưng là huyết sát điện bất đồng, nếu như chúng ta không xuất lực, chúng ta Ngân Nguyệt Thành có thể sẽ bởi vậy tiêu diệt. Người thiện bị người lấn, bởi vì thiện lương mới khi dễ ngươi, chính là bởi vì có bọn hắn loại người này, mọi người mới có thể trở nên không hề thiện lương, cũng không dám thiện lương, người như vậy mới là trên đời này, nhất người tà ác, có bọn hắn tại, thế giới mới có thể trở nên càng tà ác. Tạch tạch tạch, Ngân Nguyệt Thành chủ toàn lực giãy giụa, hư không run rẩy, không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhưng là cái kia mấy trăm dặm tam hoa đồ án, lại không có chút nào biến hóa. Ta nói rồi, ta còn có át chủ bài, các ngươi còn có thể thử xem, rất tốt, không thể tưởng được lá gan của ngươi không nhỏ a, ngươi thật đúng là muốn thử, ta rất thưởng thức đảm lượng của ngươi. Long Trần theo trong hư không đi tới, mọi người nhìn xem Long Trần, cảm giác một hồi da đầu run lên, người này chẳng lẽ là thần tôn chuyển thế sao? Như thế nào còn có át chủ bài à? Hắn tại sao có thể có tam hoa đồng? Tam hoa đồng không phải là huyết mạch tương truyền sao? Long Trần một cái hạ giới phi thăng người, làm sao có thể có được tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tam hoa đồng? Long Trần, gặp Long Trần vẻ mặt âm trầm địa đi tới, Bạch Thi Thi trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng la lên tên của hắn, nước mắt ngăn không được địa chảy xuống. Tạch tạch tạch, trong hư không tam hoa đồng đồ án run rẩy, hư không xuất hiện vết rạn, chỉ có điều lúc này đây, vết rạn không phải Ngân Nguyệt Thành chủ tạo thành, mà là cái kia tam hoa đồng run rẩy gian, không gian tại áp xúc, đã tạo thành hư không vỡ tan. Long Trần trong con ngươi tam hoa đồng đồ án tại thu nhỏ lại, hư không phía trên tam hoa đồng đồ án đã ở áp xúc, Ngân Nguyệt Thành chủ sắc mặt đại biến, hắn tại đau khổ trèo trống. Ngân Nguyệt Thành tương ứng, toàn bộ ra tay, đánh chết. Phốc, Ngân Nguyệt Thành chủ thét lên một nửa. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tam hoa đồng áp xúc phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt, theo tam hoa đồng co rút lại, cái kia thuộc về thiên đạo bên ngoài hủy diệt lực lượng, xâm lấn thân thể của hắn vậy mà tại cấp tốc mục nát, máu tươi cuồng phun, liền nội tạng đều nhổ ra rồi. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Ngân Nguyệt Thành chủ thân thể tại thu nhỏ lại, rất nhanh đã bị đè ép đã đến ba thước đến cao, thân thể đã biến hình. Người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Ngươi lựa chọn đứng tại Ân Phổ Đạt cái kia một bên không có sai, như vậy ta giết ngươi, cũng không có sai, ta tiêu diệt ngươi Ngân Nguyệt Thành, ngươi cũng sẽ không trách ta đúng không? Ngươi có thể đắc tội Lăng Tiêu Thư Viện, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện là danh môn chính phái, sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Đáng tiếc, ngươi đắc tội không phải Lăng Tiêu Thư Viện, ngươi đắc tội chính là Long Tam Gia cũng không phải là người tốt lành gì, ta người này trí nhớ không tốt, cho nên không yêu mang thù, nhưng là có cửu oán, ta tại chỗ tự báo. Long Tam gia nói lời giữ lời, hôm nay người xuất thủ, ta đều nhớ kỹ, Long Tam gia hội một nhà tìm tới các ngươi tính sổ, hôm nay trước hết theo Ngân Nguyệt Thành bắt đầu. Long Trần nói dứt lời, trong con ngươi tam hoa đồng, trong nháy mắt co lại thành cây kim đồng dạng. Phốc, hư không phía trên tam hoa đồng đồ án cũng trong nháy mắt áp xúc vào cực hạn, cái kia Ngân Nguyệt Thành chủ liền cổ họng đều không có cổ họng bên trên một tiếng, đã bị không gian áp bể huyết vụ. Luyện ngục chi nhãn, mượn nhờ tam hoa đồng kích phát, đem Ngân Nguyệt thành chủ diệt sát. Long Trần con mắt lập tức một hồi kịch liệt đau nhức, máu tươi tuôn ra, rốt cuộc không cách nào mở ra. Long Trần lấy ra một con mắt cháo, đem cái kia con mắt bao ở, nhưng là máu tươi hay là chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Ngân Nguyệt thành chủ, sống vô số năm lão quái vật, tu vi đã tới thần quân cảnh hậu kỳ, lại bị Long Trần như thế diệt sát, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Mặc dù Long Trần tựa hồ cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, cái kia con mắt không biết về sau còn có thể hay không dùng, nhưng là dù vậy, lực lượng này cũng quá kinh khủng. Mà cái kia cùng Bạch Thi Thi mẫu thân kịch chiến Phi Vân Động động chủ, cũng đã dừng tay, người né tránh thật xa, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Long Trần thi triển đồng thuật, đem Ngân Nguyệt thành chủ định trụ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi chết, Phi Vân Động động chủ có thể không sợ hãi sao? Long Trần xem hướng Phi Vân hang hốc chủ, thản nhiên nói, không cần như vậy sợ hãi, Ngân Nguyệt thành chủ chi như vậy dễ dàng trúng chiêu, là vì hắn đang chuyên tâm đối phó Bạch Tiểu Nhạc, thân hình bất đồng, mới có thể bị ta tập trung. Của ta đồng thuật bất quá là gà mờ mà thôi, tự tính toán trực tiếp đối với ngươi thi triển, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi. Long Trần nói như vậy, cái kia Phi Vân Động động chủ càng sợ hãi rồi, Long Trần ngữ khí như thế nhẹ nhõm, làm cho người cảm thấy bất an, phảng phất Long Trần tựu là không đáy, không có người có thể nhìn thấu hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết sát điện cường giả ngưng tụ ra thông đạo bạo toái, một tượng thần căng ra hư không, thuộc về giới vương thần uy phóng xạ ra. Ha ha ha, Long Trần, ngươi nhất định phải chết, sát thần pho tượng hàng lâm, ngươi sẽ chờ chết đi. Ân phổ đạt tượng thần hàng lâm, Phi Vân Động động chủ cười ha ha. Nhìn xem Phi Vân Động động chủ ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng, Long Trần cười lạnh, ngươi có lẽ may mắn, ngươi không phải sơ đại, nếu không, ngươi đã sớm bước Ngân Nguyệt thành chủ theo gót rồi. Long Trần liên tục đánh chết nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, nhưng là lại để cho Long Trần thất vọng chính là, vậy mà không có được một khỏa thiên đạo quả, như vậy điều này cũng làm cho chứng minh, những thần quân này cảnh cường giả, căn bản không phải sơ đại, Long Trần cao hứng hụt một hồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như những thần quân này cảnh cường giả, đều là sơ đại, như vậy hôm nay, hắn tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng muốn nuốt hận ở chỗ này rồi. Bạch Thi Thi bọn người ra tay, đem Liêu Vũ Hoàng nâng tới, Long Trần đối với Liêu Vũ Hoàng liền ôm quyền, cũng không nói thêm gì, cái này tình, hắn ghi ở trong lòng rồi. Bạch Thi Thi bọn người đứng tại Long Trần sau lưng, mặt khác Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, cũng đều chạy vội mà đến đứng tại Long Trần sau lưng, bọn hắn tâm tình vô cùng kích động, đứng ở chỗ này, đối mặt vô tận cường giả, nhưng là bọn hắn trong nội tâm không có một tia sợ hãi, cùng Long Trần cùng một chỗ, dù là hôm nay chiến chết ở chỗ này, bọn hắn cũng hiểu được nhân sinh không có gì tiếc nuối. Tu hành giới xưa nay sùng bái cường giả, thậm chí có chút ít sùng bái là đuôi mù mục đích, nhưng là cái loại này sùng bái cùng kính sợ, thật sự có thể làm cho người nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ, đây là một loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm. Mẹ, chúng ta là không phải có lẽ thừa dịp Ân Phổ Đạt còn không có hàng lâm, cái lúc này đào tẩu. Bạch Thi Thi vụng trộm đối với mẫu thân đạo, Bạch Thi Thi mẫu thân vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, thuộc tại chúng ta chiến đấu đã xong, tiếp được chiến trường, chúng ta chỉ là người xem mà thôi. Bạch Thi Thi mẫu thân sững sờ, ngươi biết, mở ra tam hoa đồng trong nháy mắt, ta cảm ứng được rồi, ai, sớm biết như vậy, ta cũng không cần như vậy, cái này tốt rồi, biến thành độc nhãn long rồi. Long Trần bụng lấy vẫn còn kịch liệt đau nhức con mắt, không khỏi thở dài nói. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Thi Thi giật mình địa đạo, oanh, đúng lúc này, Ân Phổ Đạt tượng thần sáng lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đây mới thực là Ân Phổ Đạt, một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí, sát khí trùng thiên bàn tử. Hắn vóc dáng không cao, là một cái tiêu chuẩn mập lùn, sắc mặt có chút biến thành màu đen, cho dù là tại bàn tử bên trong, cũng là cái loại này nhất không ngờ loại hình. Chỉ có điều cái tên mập mạp này trong đôi mắt, có đạo văn lưu chuyển, tựa hồ có tinh thần tại vận hành, tựa hồ có được hủy diệt một phương thế giới lực lượng. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là sau ký thác vào quỷ vẫn trên người cái kia một đám thần hồn cường đại thiên vạn lần, hắn vừa xuất hiện, vô số cường giả linh hồn đau đớn, bụng lấy đầu lâu, thống khổ địa phủ phục trên mặt đất, ngăn cản không nổi cái kia uy áp bên trong sát ý. Long Trần, Ân Phổ Đạt một tiếng gào to, trên chín tầng trời, truyền đến vô tận hồi âm, giống như chư thiên vạn đạo, đều theo hắn kêu gọi đầu hàng. Cha tại, Long Trần khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt địa đáp lại hai chữ. Vốn khẩn trương đến không được Bạch Thi Thi bọn người, thiếu chút nữa không có bật cười, thằng này đầu óc như thế nào trường, loại lời này cũng dám nói ra miệng. Ân Phổ Đạt nộ khí trùng thiên, bàn tay lớn chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía hư không khác một bên. Tôn kính Ân Phổ Đạt các hạ, người đây là muốn khiển trách ta Lăng Tiêu thư viện mấy cái không thành khí đệ tử sao? Nếu như bọn hắn có cái gì sai, đó là lão hủ quản giáo vô phương, lão hủ ở chỗ này hướng đại nhân bồi tội tựu là. Trong hư không một thân ảnh xuất hiện, chỉ có điều cái này thân ảnh quanh thân một mảnh hỗn độn, tiên vụ mờ mịt, căn bản thấy không rõ hắn diện mục. Nhưng là nghe được lão giả kia thanh âm, Long Trần lại cảm thấy có chút quen tai, lại không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua. Cái kia cái thân ảnh nhất xuất hiện, Bạch Thi Thi lập tức vừa mừng vừa sợ, là viện trưởng đại nhân. Bạch Thi Thi lúc đó, Lăng Tiêu thư viện bên này đệ tử treo lấy tâm, thoáng cái phóng ra rồi, không thể tưởng được chuyện này kinh động đến viện trưởng đại nhân, tự mình đến vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Viện trưởng đại nhân, tựu là Bạch Thi Thi ra ra, tự nhiên một nghe thanh âm, tựu nhận ra rồi, mà Long Trần nhưng chưa từng thấy qua vị viện trưởng này đại nhân. Long Trần là ở phát động luyện ngục chi nhãn về sau, mới cảm ứng được có siêu cấp khủng bố cường giả che giấu tại trong hư không, mà Long Trần phát hiện Bạch Thi Thi mẫu thân, một chút cũng không có lo nghĩ chi tâm, đã biết rõ, người này nhất định là thư viện người, chỉ có điều không nghĩ tới là viện trưởng đại nhân tự mình hàng lâm. Bồi tội, người bồi được rất tốt sao? Người thư viện đệ tử giết ta ái đồ, người lấy cái gì đến bồi? Ân Phổ Đạt cả giận nói, một cọng lông chân như thế nào? Nếu như không đủ, ta lại thêm một căn, cái này là cực hạn của ta rồi. Long Trần không mặn không nhạt địa chen miệng nói. Long Trần, Bạch Thi Thi tức giận đến đánh nữa Long Trần thoáng một phát, thằng này nói chuyện thật sự một chút cũng chẳng phân biệt được nơi, viện trưởng cùng giới vương cường giả đối thoại, hắn sao có thể tùy tiện xen vào. Hơn nữa, Ân Phổ Đạt nổi trận lôi đình, Long Trần còn cố ý kích thích hắn, đây là ngại sự tình còn chưa đủ đại sao. Bất quá Bạch Thi Thi đánh nữa Long Trần thoáng một phát, khuôn mặt thoáng cái tựu đỏ lên, bởi vì mẹ của nàng, chính ý vị thâm trường mà nhìn xem nàng. Bạch Thi Thi lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến không nói câu nào rồi. Đánh ta làm gì, đã đủ cho hắn mặt mũi, đổi người khác, lão tử vắt chảy ra nước. Long Trần không khỏi thầm nói, ngươi thấy được sao, cái này tựu là các ngươi Lăng Tiêu thư viện đệ tử thái độ. Ta Ân Phổ Đạt đệ tử, cũng là người khác có thể giết. Ân Phổ Đạt cả giận nói, đệ tử quả thật có chút bất hảo, lão hủ sau khi trở về, thì sẽ hảo hảo giáo huấn, tựu không tốn sức sát thần đại nhân phí tâm. Viện trưởng đại nhân khách khí địa đạo, có ý tứ gì? Ân Phổ Đạt mặt thoáng cái tựu lạnh ra rồi. Lão hủ có ý tứ là, ta Lăng Tiêu thư viện đệ tử, thì sẽ do tự chúng ta quản giáo, tựu không tốn sức người khác phí tâm. Viện trưởng đại nhân đạo, nếu như ta muốn quản giáo đâu? Ân Phổ Đạt trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Ha ha ha, vậy lão hủ cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử, cùng sát thần đại nhân qua mấy chiêu rồi. Viện trưởng đại nhân ha ha cười nói. Viện trưởng đại nhân thốt ra lời này, ở đây các cường giả thoáng cái tâm nâng lên cổ họng nhi, bọn hắn nếu như ở chỗ này chiến đấu, Cửu Châu đại địa, chẳng phải là muốn bị đánh chìm. Ska BB Quy Can, Bạch Nhạc Thiên, người bất quá là tiên vương chi thân thể, người cảm thấy người có tư cách ngăn lại bổn tọa sao? Ân Phổ Đạt gầm lên, Long Trần chờ một đám Lăng Tiêu thư viện đệ tử, thế mới biết, nguyên lai viện trưởng đại nhân, tên gọi Bạch Nhạc Thiên, đồng thời cũng biết, viện trưởng đại nhân dĩ nhiên là tiên vương cảnh cường giả. Bất quá tiên vương cường giả, chính là giới vương phía dưới. Hắn chỉ sợ ngăn không được giới vương cường giả a. Ngài nếu như bản tôn hàng lâm, tại hạ chắc chắn sẽ không biết lượng sức, nhưng là các hạ một đạo phân thân, lão hủ tự hỏi có lẽ hay là không có vấn đề. Hơn nữa lão hủ tự hỏi bản lĩnh không được, đem Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm đã mang đến, vạn vừa xảy tay chém giới vương phân thân, hy vọng giới vương đại nhân bỏ qua cho. Viện trưởng đại nhân ha ha cười nói, nghe được Lăng Tiêu thần kiếm bốn chữ, Ân Phổ Đạt sắc mặt thay đổi, hiển nhiên đối với nó hết sức kiêng kỵ. Mà ngoại nhân lại cũng không biết, Lăng Tiêu thần kiếm bốn chữ này, ý vị như thế nào. Người đây là muốn cùng ta Ân Phổ Đạt là địch, muốn triệt để cùng phần thiên thần tôn đại nhân tuyên chiến sao? Ân Phổ Đạt gầm lên, không, lão hủ đã mắt mờ, nào dám cùng thần tôn đại thần là địch. Bất quá đâu, chúng ta Lăng Tiêu thư viện ta nói được cũng không tính, dù sao còn có một đám lão gia hỏa, người bảo thủ, đã qua đã nhiều năm như vậy, như trước không chịu nhập thổ vi an, muốn dùng tánh mạng cuối cùng ánh chiều ta. Vì Lăng Tiêu thư viện làm chút gì đó. Nếu như Ân Phổ Đạt đại nhân, cho bọn hắn cơ hội này, ta chỉ sợ ngăn không được bọn hắn muốn vì Lăng Tiêu thư viện hy sinh thân mình. Viện trưởng đại nhân buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe đến đó, mọi người mới tính toán minh bạch, viện trưởng đại nhân biểu hiện ra khách khí, nhưng là thực chất bên trong, căn bản là không có đem Ân Phổ Đạt phân thân đương chuyện quan trọng, lại càng không sợ Ân Phổ Đạt uy hiếp. Ngươi, Ân Phổ Đạt vừa sợ vừa giận, hắn nhìn xem viện trưởng đại nhân. Lại nhìn một chút xa xa đứng chắp tay Long Trần, tức giận đến cái trán nổi gân xanh, nhiều năm tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng được bình tĩnh tỉnh táo, lúc này như trước áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Gặp Ân Phổ Đạt theo dõi hắn, Long Trần khinh thường nói, ngươi nhìn cái gì? Ngươi chẳng qua là Đại Phạm Thiên một con chó, không có tư cách thay hắn hạ mệnh lệnh, ngươi nói tuyên chiến tự tuyên chiến. Nếu như Lăng Tiêu thư viện là quả hồng mềm, Đại Phạm Thiên đã sớm phái ngươi con chó này xung phong rồi. Ta giết ngươi đệ tử, ngươi cùng chết cha giống như phải gọi gọi, quỷ vẫn mệnh là mệnh, người khác mệnh tựu là cọng rơm cái rác. Chỉ cho phép các ngươi sát nhân, không cho phép người khác giết các ngươi. Các ngươi tựu là tiên giới thiên đạo, các ngươi tựu là tiên giới pháp tắc. Ngươi thế nào không lên trời á? Cái thế giới này, không có ai mệnh là cao quý, không có ai mệnh là hèn hạ, dù là ngươi đầu thai kỹ thuật rất tốt, người khác chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể tiễn đưa ngươi đi một lần nữa đầu thai. Cho nên, làm người hay là thấp điều một điểm tốt, mặc kệ ngươi tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, đều đừng quá cuồng, cách ngôn nói rất hay, thiên cuồng có vũ, người cuồng có hỏa. Ngươi trẻ tuổi, đừng như vậy đại hỏa khí, trở về hào hảo diện bích suy nghĩ qua, nhìn xem là không phải mình ở đâu làm không đúng. Long Trần một câu người trẻ tuổi, thiếu chút nữa lại để cho vô số người phún huyết, Ân Phổ đạt thành danh bao nhiêu vạn năm, chính là hóa thạch sống cấp cường giả, Long Trần vậy mà xưng hô hắn là người trẻ tuổi. Tốt một câu thiên cuồng có vũ, người cuồng có họa, người căn bản không biết ngươi sông rơi xuống bao nhiêu họa, từ nay về sau, các ngươi Lăng Tiêu thư viện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta huyết sát điện, cùng các ngươi dính chắc rồi. Ân Phổ đạt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cùng pho tượng trong nháy mắt biến mất. Đi! Lục Minh Tuyên không dám tin vào hai mắt của mình, Ân Phổ đạt khí thế hung hung, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Không đi còn lưu hắn ăn cơm sao? Đánh lại không dám đánh, ở chỗ này, thời gian càng dài, lại càng mất mặt. Long Trần thản nhiên nói, Ân Phổ đạt vừa đi, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đích thân tới, mà ngay cả Ân Phổ đạt phân thân cũng phải nhượng bộ lui binh, mọi người rốt cục thấy được Lăng Tiêu thư viện thủ đoạn. Vốn, mọi người vẫn cho rằng Lăng Tiêu thư viện đã triệt để xuống dốc. Đã không đông sơn tái khởi ngày, nhưng là ai có thể nghĩ đến, mà ngay cả một ít môn phái nhỏ khi dễ, đều yên lặng chịu được Lăng Tiêu thư viện, lần này Cửu Châu trên đại hội, triệt để bạo phát, thật giống như ngủ say hùng sư, lộ ra răng nanh, đem khủng bố Ân Phổ đạt đều dọa lui rồi. Trong lúc nhất thời, vô số tông môn cường giả sắc mặt thay đổi, thực tế những cầm giữ kia ngũ đại đại hội tông môn, lập tức cảm thấy không ổn rồi. Ân Phổ đạt đi rồi, viện trưởng đại nhân thân ảnh, cũng chậm rãi biến mất, từ đầu đến cuối. Đều không có lộ ra chân diện mục. Phi Vân Động động chủ đi ra, Tam gia với người giảng giảng đạo lý. Long Trần cao giọng gào to, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Mọi người đảo mắt chung quanh, lại phát hiện Phi Vân Động động chủ người đã sớm biến mất. Người này thấy tình thế không ổn, rõ ràng chạy. Chạy có làm được cái gì? Người ổ chạy được rồi sao? Lúc trước ta nói qua, phàm là người xuất thủ, ta đều sẽ đích thân tìm tới các ngươi tông môn. Các ngươi không phải cho là có chỗ dựa? Có thể không sợ chúng ta Lăng Tiêu thư viện, tùy ý giết chóc sao? Khi dễ Lăng Tiêu thư viện là danh môn chính phái, sẽ không đi diệt sạch sự tình sao? Cho rằng người thiện lương, tự dễ khi dễ thật không? Ta lúc này tự lại để cho các ngươi kiến thức Long Tam gia thủ đoạn, đương ta Long Trần tiến giai bốn cực cảnh, tự là bái phỏng tất cả đại tông môn thời điểm, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn chết, tự tranh thủ thời gian trốn, muốn chết, tự ở lại nơi đó, lẳng lặng yên chờ Long Tam gia đến. Long Trần nhìn xem tất cả mọi người, cao giọng gào to, vô số tông môn cường giả trong lòng kinh hoàng, Long Trần là một cái ngoan nhân, ai cũng không dám nghi vấn hắn mà nói. Chống đỡ Ân Phổ đạt mặt, bỏ qua giới vương cường giả uy hiếp, đem quỷ vẫn giết đi, trên cái thế giới này, còn có cái gì hắn chuyện không dám làm sao. Hơn nữa, Long Trần trước khi không chỉ một lần đã từng nói qua, hắn chưa bao giờ hội uy hiếp bất luận kẻ nào, hắn nói được ra, tự nhất định sẽ hiểu rõ. Mà tất cả mọi người thấy tận mắt chứng nhận Long Trần nói là làm. Các ngươi không thể làm như vậy, đối với ngươi người xuất thủ, đều bị ngươi giết, cái này còn chưa đủ sao? Ngươi thân là tuyệt thế cường giả, sao có thể bởi vì một người hành vi, mà giận chó đánh mèo toàn bộ tông môn? Có người đứng ra kêu to, ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là thiên đại chê cười. Hành vi cá nhân, chớ cùng ta chơi loại này ngây thơ sáo lộ, phàm là người xuất thủ, đều là bị Ân Phổ đạt sai xử. Nghe theo Ân Phổ đạt mệnh lệnh, các ngươi những tông môn này đã sớm đầu phục Đại Phạm Thiên. Xảy ra sự tình, sẽ đem trách nhiệm đổ lên cái trên thân người, lôi ra mấy cái kẻ chết thay, là có thể đem sự tình qua loa qua đi. Ngươi đối với Lăng Tiêu thư viện làm như vậy, có lẽ có thể thực hiện, nhưng là Long Tam gia cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người cắn ta một ngụm, ta đem hắn đỉnh đầu vặn xuống, ta cũng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức. Ta trước khi tựu đã cảnh cáo các ngươi, đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có đem chúng ta đương chuyện quan trọng, một lòng muốn giết chúng ta đi tranh công. Ta cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi dùng vũ lực nói chuyện với ta, đương ta dùng vũ lực cùng các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi tự cùng ta giảng đạo lý. Đừng nghe cái kia điệp linh nhất tộc ngốc lời nói, ta Long Tam gia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, mặc dù không đến mức có thù tất báo, nhưng là những muốn kia ta mệnh người, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta trước tiên đem lời nói để ở chỗ này, đương ta tấn chức bốn cực cảnh thời điểm, các ngươi những tông môn này trừ phi giải tán, nếu không, đương ta Long Trần hàng lâm thời điểm, tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Long Trần âm thanh lạnh như băng, xen lẫn đại chiến về sau bị thêm vào thần uy, làm cho vô số tông môn sợ, bọn hắn biết rõ, chuyện này chỉ sợ muốn ồn ào lớn hơn, Long Tam gia thật sự nổi giận, Lăng Tiêu thư viện dễ trêu, nhưng là Long Tam gia không dễ chọc. Chúc mừng Long Trần, người đã lấy được Cửu Châu đại hội quán quân. Đúng lúc này, Hoa Vân Thương hội người đến, Hoa Vân Thương hội người phụ trách sắc mặt khó coi, Hoa Vân Thương hội lần thứ nhất tiếp thu nghiệp vụ như vậy, kết quả toàn trường không khống chế được. Theo lý thuyết, giải thi đấu sau khi kết thúc, hết thảy sự vật đều muốn tuân theo Hoa Vân Thương hội chế định quá trình đến, Long Trần chém giết quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai, tự ý nghĩa đại hội chấm dứt. Dựa theo đại hội quá trình, cái lúc này chủ sự phương muốn tham gia, duy trì hiện trường trật tự, phòng ngừa xuất hiện có người trả thù quán quân, xuất hiện đánh lén, ám sát chờ hành vi. Hoa Vân Thương hội bởi vì không có tương quan kinh nghiệm, hơn nữa từ trước Cửu Châu đại hội, cũng không có xuất hiện qua bất luận cái gì nhiễu loạn, bởi vì quán quân đều là dự định, tự sẽ không xuất hiện cái gì mâu thuẫn. Nhưng là lúc này đây không giống với, Long Tam gia đến rồi, làm rối loạn bọn hắn sở hữu kế hoạch, cuối cùng nhất đưa đến trận này hỗn chiến. Mặc dù nói loại chuyện này không lạ đến Hoa Vân Thương hội trên đầu, nhưng là Hoa Vân Thương hội người, như trước nhẫn nhịn một bụng hỏa, hiển nhiên những đối với này Long Trần ra tay tông môn, căn bản cũng không có cho Long Trần vẫn giữ lại làm gì mặt mũi. Cái kia Hoa Vân Thương hội cường giả đi lên, trước đối với Long Trần biểu thị ra chúc mừng, sau đó mặt lạnh lấy đối với tất cả mọi người nói. Phàm là tại võ đạo đại hội sau khi kết thúc đối với Long Trần ra tay tông môn, thật xin lỗi địa thông chi các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ xếp vào Hoa Vân Thương hội sổ đen, không cho phép tham gia Hoa Vân Thương hội là bất luận cái gì đấu giá hội, bán hội, cùng với sở hữu cùng Hoa Vân Thương hội trực tiếp hoặc gián tiếp vật phẩm mua bán. Cái kia Hoa Vân Thương hội cường giả mặt lạnh lấy tuyên bố tin tức này, vô số tông môn sắc mặt đại biến, phải biết rằng, tiên giới lớn nhất thương hội, tự là Hoa Vân Thương hội. Cơ hồ sở hữu tông môn, đều tới có hợp tác, bọn hắn mua sắm thứ đồ vật, cùng bán thứ đồ vật, đều là nắm Hoa Vân Thương hội đến tiến hành, bởi vì Hoa Vân Thương hội danh dự, tự là một khối hoàng kim chiêu bài, chính thức hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Hôm nay, bọn hắn đắc tội Hoa Vân Thương hội, Hoa Vân Thương hội trực tiếp cự tuyệt cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn cảm giác thoáng một phát tử thiên đều muốn sụp đổ xuống rồi. Đan dược, khoáng thạch, binh khí, chân dược chờ vô số tài nguyên, đều không thể lưu thông, trong lúc nhất thời, chỉ sợ thoáng cái muốn ngăn cách rồi. Hoa Vân Thương hội vô cùng tàn nhẫn nhất chính là trực tiếp biểu lộ, bất luận là trực tiếp hay là gián tiếp mua bán đều không được, nói cách khác, một ít tông môn mua Hoa Vân Thương hội thứ đồ vật, qua tay bán cho những người này, hoặc là những người này vụng trộm đem đồ đạc của mình, phó thác người khác bán cho Hoa Vân Thương hội đều không thể, một khi bị phát hiện, những người này cũng sẽ bị xếp vào sổ đen. Mặc dù ngoại trừ Hoa Vân Thương hội bên ngoài, cũng có một ít thương hội, nhưng là những thương hội kia, phần lớn đều là một ít không nhập lưu thương hội, thu thấp bán cao không nói, còn thường xuyên không giảng danh dự, sau lưng gian lận, thậm chí đương mua bán quá lớn, trực tiếp cuốn gói chạy trốn. Cho nên phàm là một ít có thực lực tông môn, đều tìm Hoa Vân Thương hội hợp tác, chỉ có một chút không nhập lưu tông môn, không có tư cách cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác, mới có thể tìm những thương hội kia. Những tông môn này cường giả, sắc mặt triệt để trở nên khó xem, bọn hắn không để ý đến Hoa Vân Thương hội, đây chính là có thể so với Phạm Thiên Thần Tôn lực ảnh hưởng còn lớn hơn tồn tại a, bọn hắn rõ ràng quên cái này khủng bố hậu quả. Phía trước Long Trần buông lời nói đến, chờ hắn tiến vào bốn cực cảnh về sau, sẽ tìm bọn hắn tính sổ, trong khoảng thời gian này, nếu như không giải tán, liền trực tiếp giết đến tận cửa. Mà Hoa Vân Thương hội, trực tiếp đã đoạn tiền của bọn hắn vận hành con đường, bọn hắn thoáng cái luống cuống. Long Trần là đại truy hỏng việc, mà Hoa Vân Thương hội là rút củi dưới đáy nồi, bọn hắn cảm giác chén cơm này, chỉ sợ là rốt cuộc ăn không vô nữa, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi thượng diện tin tức. Vô số tông môn tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đắc tội Long Trần, đáng tiếc trên cái thế giới này, không có thuốc hối hận bán. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mình là ngu xuẩn như vậy, Long Trần trước khi không chỉ một lần đã cảnh cáo bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn một mực cười nhạo Long Trần là nói ăn nói khùng điên. Hiện tại tốt rồi, khiêng đá đầu đập phá chân của mình. Xin lỗi, lần này đại hội, chúng ta khiến cho rối loạn. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách, có chút hổ thẹn địa đối với Long Trần đạo. Các hạ quá khách khí, phải nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, là vì ta lôi kéo Hoa Vân Thương Hội tiếp cái này xuất lực không nịnh nọt việc. Là ta làm phiền hà các người Hoa Vân Thương Hội vận mệnh bị hao tổn, thật sự là hổ thẹn vạn phần, các hạ trở về cùng Tuyên Minh huynh nói một chút, nhân tình này ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần liền ôm quyền đạo, chuyện này xác thực trách không được người ta Hoa Vân Thương Hội, người ta chỉ phụ trách việc buôn bán, căn bản không có tổ chức loại này đại hội kinh nghiệm, rất nhiều quá trình đều là tham chiếu Ngân Nguyệt Thành kinh nghiệm đến xử lý, căn vốn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, làm cho nhân gia cõng nổi, xác thực không thích hợp. Gặp Long Trần nói như vậy, cái kia Hoa Vân Thương Hội người phụ trách, trên mặt lập tức nhiều ra thêm vài phần dáng tươi cười, Long Trần lời nói đến phi thường vừa vặn, đúng chỗ, làm cho người thoải mái. Hơn nữa Long Trần lúc này đây tại Cửu Châu trên đại hội, biểu hiện được hạng gì kinh diễm, đạt được luận đạo cùng võ đạo song hội quán quân, lý luận cùng thực tế, hắn đều là mạnh nhất, đây là tại trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Long Trần liên tiếp đánh bại các lộ thiên kiêu, lấy một địch hai, chém quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai hai cái quái vật cấp cường giả, một trận chiến này, hắn đem tên Dương Thiên xuống. Đối mặt giới vương cường giả, Long Trần như trước cuồng ngạo bá đạo, nhưng là đối mặt hắn, lại có thể như thế vẻ mặt ôn hòa nói lời nói, thái độ làm cho người cảm thấy vui sướng, căn bản không có cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác, làm cho người thuyết phục, đây mới thực sự là cường giả. Người ta căn bản không cần dùng hung hăng càn quấy đến hiển lộ rõ ràng chính mình đặc thù địa vị, Long Trần thái độ, làm cho vô số người sinh lòng hảo cảm, nếu như người khác đứng tại hắn độ cao, tuyệt đối sẽ không như Long Trần thấp như vậy điều. Cường giả chỉ biết hướng càng mạnh hơn nữa người vung đao, kẻ yếu chỉ biết ức hiếp càng kẻ yếu. Lúc này mọi người không khỏi trong đầu cảm nghĩ trong đầu khởi Long Trần từng nói qua lời nói, lúc này Long Trần, tựu cùng một cái người bình thường đồng dạng, nói chuyện ngữ khí là như vậy khiêm tốn hiền hòa. Ngày mai sẽ cử hành trao giải nghi thức, trước 100 tên thiên kiêu nhóm đều muốn đến đây lĩnh thưởng. Về phần đại hội trước top 3 cũng không cần tuyên bố rồi, trên lôi đài còn lại cuối cùng 3 người, hai cái đã cùng chúng ta không tại một cái thế giới rồi. Cái kia Hoa Vân Thương Hội người phụ trách nói đến đây, vô số người cười ha ha. Cuối cùng trong 3 người, người sống dĩ nhiên là quán quân rồi, hơn nữa tên thứ 2 cùng danh thứ 3 ban thưởng cũng chỉ có thể là Long Trần chính mình được rồi. Bởi vì tại Cửu Châu Đại hội quy tắc ở bên trong, có như vậy một điều quy định, trận chung kết chi tranh, nếu như một người tử vong, như vậy một người khác sẽ đạt được quán quân cùng tên thứ hai sở hữu ban thưởng. Chỉ có điều, tuy có quy định như vậy, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, Long Trần xem như lại đổi mới hạng nhất lịch sử. Mọi người phản hồi Ngân Nguyệt Thành trở nên không khí trầm lặng, Ngân Nguyệt Thành chủ bị Long Trần diệt sát, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành thoáng cái rối loạn, cầm giữ Ngân Nguyệt Thành Triệu thị gia tộc. Như là tai vạ đến nơi, không biết nên làm sao bây giờ rồi, bởi vì Long Trần cái này Diêm Vương gia sẽ ngủ ở Ngân Nguyệt trong thành. Triệu thị gia tộc vì lấy lòng, cho Long Trần bọn người an bài toàn thành xa hoa nhất phủ đệ, nhưng là Long Trần không có phản ứng bọn hắn, Long Trần thái độ làm cho Triệu thị gia tộc đứng ngồi không yên. Võ đạo đại hội chấm dứt, vô số tông môn tán đi, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử vốn là không có tư cách tiến vào nội thành, kết quả được thỉnh mời tiến đến. Hẳn là Triệu thị gia tộc đối với Long Trần mặt khác một loại lấy lòng. Kể từ đó, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử tại Ngân Nguyệt nội thành đại đoàn tụ, trực tiếp tìm một chỗ trắng trợn chúc mừng. Trò chuyện khởi hôm nay đại chiến, mọi người hưng phấn được cơ hồ muốn giống to kêu to, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đời này có thể kiến thức như thế đặc sắc đại chiến. Đối với Long Trần, những đệ tử này tràn đầy sùng bái, trong ánh mắt tiểu tinh tinh đều muốn tràn ra tới rồi. Long Trần cũng hết sức cao hứng. Cùng bọn hắn rượu đến chén làm, nghĩ đến sắp lấy được Hoàng Kim Long Lân, cảm giác huyết đều muốn sôi trào. Rốt cuộc nhịn đến ngày hôm sau, lôi đài nứt vỡ rồi, trao giải đài chỉ có thể tạm thời để đặt tại luận đạo trên đài. Long Trần vừa đến, lập tức đưa tới lôi minh bình thường hoan hô. Long Trần cười đối với mọi người phất tay ý bảo, nhưng khi hắn chứng kiến luận đạo trên đài, một cái trong suốt trong dương một mảnh Hoàng Kim Long Lân thời điểm, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Tại luận đạo trên đài, bày đặt một cái ba thước rất cao cái bàn. Trên bàn, có một cái hoàng kim bảo dương, hoàng kim bảo dương phía trên, có phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn có khủng bố long uy lộ ra. Cái này hoàng kim bảo trong dương, trang đúng là quán quân phần thưởng hoàng kim long lân, vô số người cảm nhận được cái kia cường hoành long uy, đều bị vẻ mặt hâm mộ. Nhưng là Long Trần vừa xong, chứng kiến cái kia hoàng kim bảo dương, sắc mặt tựu thay đổi, Tần Phong chặn lại nói. Lão đại, làm sao vậy? Long Trần khoát khoát tay, ý bảo không có việc gì, tựu cùng mọi người ngồi vào vị trí. Rất nhanh trao giải bắt đầu, tên thứ tư đến 100 tên, theo thứ tự lên đài, do Hoa Vân Thương Hội người, vì bọn hắn trao giải. Lạc Tuyết vẻ mặt vẻ hưng phấn, nàng đã nhận được một thanh bảo khí trường kiếm, cùng một số lớn tiên tinh, đây là nàng dùng mạng của mình liều đến, tự nhiên là lại hưng phấn lại kiêu ngạo, Lạc Thanh, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cũng vì nàng cảm thấy hưng phấn. Về phần Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử bọn người sẽ không hưng phấn như vậy rồi, dù sao bảo khí đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì con mắt bị thương, vẫn còn tĩnh dưỡng bên trong, phần thưởng là Bạch Thi Thi đại lĩnh. Phía dưới cho mời, quán quân được chủ Long Trần lên đài nhận lấy phần thưởng. Hoa Vân Thương hội người phụ trách lớn tiếng nói, thanh âm của hắn ở bên trong cũng mang theo một tia hưng phấn, không thể không nói, trận này đại chiến thật sự quá đặc sắc rồi. Long Trần chậm rãi đi đến luận đạo đài, hắn một con mắt, còn mang theo bịt mắt, xem có chút quái dị, vô số người đều tại lo lắng, hắn cái này con mắt không phải là mù à. Long Trần dùng đồng thuật đánh chết Ngân Nguyệt thành chủ, nhưng là mình cũng bỏ ra khủng bố một cái giá lớn, nếu như bởi vậy mù mất một con mắt, tự làm cho người rất khổ sở rồi. Long Trần đi đến đài cao, hắn sắc mặt khó coi, cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách sững sờ, thấp giọng hỏi. Long Trần, làm sao vậy? Bảo Dương ở bên trong Long Lân, bị người đánh cháo rồi. Long Trần sắc mặt âm trầm địa đạo, làm sao có thể, cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi, trong lúc nhất thời tràng diện bên trên như hải khiếu bình thường tiếng hoan hô, cũng dần dần đình chỉ. Bởi vì có không ít người đã nghe được hai người đối thoại, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, phần thưởng sẽ bị người đánh cháo. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách, lập tức sai người mở ra Bảo Dương mở ra về sau, xuất hiện một cái trong suốt màn sáng, cái kia màn sáng bên trong, một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ Hoàng Kim Long Lân, đang lẳng lặng địa nằm tại đâu đó. Hoàng Kim Long Lân bên trên, kim sắc gợn sóng lưu chuyển, mênh mông long uy, dù cho có kết giới ngăn cản, như trước thẩm thấu đi ra, làm cho người cảm thấy linh hồn sợ run. Cái này không phải là Hoàng Kim Long Lân sao? Khủng bố như thế uy áp, cũng không có bị đánh cháo à? Mọi người nhìn xem Hoàng Kim Long Lân, cảm thụ được nó kinh khủng kia long uy, trong lòng không khỏi kỳ quái. Phải biết rằng, cái này Hoàng Kim Long Lân, bị kết giới phong tồn, chỉ có một tia long uy lộ ra, thì có khủng bố như thế uy áp, nếu như kết giới xóa, ở đây cường giả, rất có thể hội bị ép tới không thở nổi. Nhưng là mọi người phát hiện, cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với bên cạnh một cái Hoa Vân Thương hội cường giả cả giận nói. Ngươi làm cái gì, đây là Hoàng Kim ứng long nghịch lân, căn bản không là chân long nghịch lân, người rõ ràng bị người đã đánh cháo. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách khí đến sắc mặt tái nhợt, trước khi bọn hắn phụ trách Cửu Châu Đại hội, đã bị quấy đến chướng khí mù mịt, mặt mất hết. Hôm nay quán quân phần thưởng, rõ ràng bị người đánh cháo, cái này chẳng phải là tương đương hung hăng chiều Hoa Vân Thương hội mặt. Hoa Vân Thương hội hôm nay muốn danh dự sạch không rồi. Cái này Hoàng Kim Bảo Dương vẫn là Ngân Nguyệt Thành Triệu Thị gia tộc phụ trách trưởng quản, thượng diện có phong ấn, cho nên chúng ta sẽ không. Người nọ chặn lại nói, hồ đồ, chuyện lớn như vậy giao tiếp, rõ ràng không đi kiểm tra, ngươi. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách tức giận tới mức run rẩy, hiển nhiên người nó quá mức tín nhiệm Ngân Nguyệt Thành, dù sao cùng Ngân Nguyệt Thành hợp tác rồi vô số năm, hắn không nghĩ tới, Ngân Nguyệt Thành đã dám cái lúc này chọc dao găm. Ngân Nguyệt Thành một hai lại mà ba cho ta xử ngáng chân, các ngươi thật sự rất có ý tứ a, các ngươi là tại thăm dò ta Long Trần điểm mấu chốt sao? Long Trần sắc mặt âm trầm, hắn vì cái này Hoàng Kim Long Lân, cùng các lộ cường giả kịch chiến, đắc tội vô số cường địch, chảy nhiều như vậy huyết, bị thụ nhiều như vậy thương, một con mắt đều tạm thời mù, bỏ ra nhiều như vậy, rõ ràng có người dám đem thuộc về hắn bảo vật đánh cháo. Giờ khắc này, Long Trần rốt cục nhịn không được, lúc trước hắn ẩn nhẫn không có trực tiếp bộc phát, là muốn cho Hoa Vân Thương hội một chút mặt mũi, muốn biết rõ ràng đến cùng phải hay không Hoa Vân Thương hội bên trong xảy ra vấn đề. Đã không phải Hoa Vân Thương hội người bên trong ra tay, Long Trần hơi nóng trong nháy mắt bạo phát. Xem ra các ngươi là không muốn đợi đến lúc ta tấn chức bốn cực cảnh một khắc này rồi, đã như vậy, ta đây tựu sớm đem Ngân Nguyệt Thành tiêu diệt. Long Trần gầm lên giận dữ, một tay mở ra, một đóa hỏa diễm hoa sen hiển hiện, ngọn lửa kia hoa sen vừa xuất hiện, cấp tốc bành trướng, ngay lập tức vạn dặm. Ông, Long Trần người bay khỏi viễn cổ luận đạo đài, đứng tại Ngân Nguyệt Thành ở giữa tâm, tại đây phạm vi sổ vạn dặm đều là Triệu Thị gia tộc sản nghiệp, cũng là Triệu Thị gia tộc tại Ngân Nguyệt Thành căn cơ. Cái kia đóa hỏa diễm hoa sen, nhắm ngay Triệu Thị gia tộc căn cứ, một cỗ lăng lệ ác liệt thần uy, trong nháy mắt đem phạm vi sổ vạn dặm kiến trúc toàn bộ bao phủ. Không, những trong kiến trúc kia, có vô số cường giả hoảng sợ địa kêu to, nhao nhao hướng ra phía ngoài trốn. Long Trần không muốn, cái này cùng chúng ta Triệu Thị gia tộc không có quan hệ, cái kia Hoàng Kim Long Lân là quỷ vẫn dự định, thật sự Long Lân, đã bị bọn hắn cầm đi. Người muốn báo thù cũng có thể đi tìm. Triệu Thị trong gia tộc có cường giả cao giọng hô to. Oanh, đáng tiếc, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản bác, trong tay vạn dặm hỏa liên, như là tinh thần trụy lạc, hung hăng đập phá xuống dưới, một tiếng bạo hưởng. Phạm vi vạn dặm phàm là thuộc về Triệu thị gia tộc sản nghiệp, trong nháy mắt nứt vỡ, tại thiên hỏa thanh hồng diễm trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt, kiến trúc bên trên phòng hộ đại trận, căn bản khởi không đến tác dụng, lập tức bị đốt thành một mảnh phế tích. Bất quá lại để cho mọi người vui mừng chính là, Long Trần một kích kia, hỏa diễm cũng không có hướng bốn phía lan tràn, hiển nhiên hắn đã khống chế lực lượng, chỉ công kích Triệu gia thế lực, không có thương tổn và vô tội. Long Trần, người cái giết ngàn đao, cái kia hoàng kim long lân bị huyết sát điện lấy đi rồi, người có năng lực tìm bọn hắn đi a, lại đem lửa giận phát tiết tại trên người của chúng ta, người chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hỗn đản. Một cái Triệu gia thần quân cảnh lão giả chửi ầm lên, gào khóc, Triệu gia vô số năm cơ nghiệp, cứ như vậy bị hủy rồi. Trong kiến trúc, có vô số Triệu gia chân bảo, đều như vậy cho đốt không có, Triệu gia người trái tim tan nát rồi, hận không thể xông đi lên tìm Long Trần dốc sức liều mạng, thế nhưng mà bọn hắn không dám. Long Trần, người cái này rác rưởi, người cái gì chó má hình tượng đều là giả ra đến, cái gì cũng không khi dễ kẻ yếu, người chính là một cái khẩu thị tâm phi tiểu nhân, nói một đàng, làm chính là một bộ khác. Long Trần, người cái này vô tình đao phủ, người sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng, khi nhục nhỏ yếu tính toán năng lực gì, người có năng lực đi tìm Ân Phổ Đạt muốn hoàng kim long lân a. Triệu gia chi nhân tức giận đến chửi ầm lên, bọn hắn chỉ dám mắng chửi người, không dám xông lên chịu chết. Oanh, bỗng nhiên Triệu gia dưới mặt đất một tiếng bạo hưởng, tại vô tận trong ngọn lửa, đá vụn bay tán loạn, một ngụm hoàng kim bảo dương từ dưới đất bay ra, một đạo thần thánh long uy, phóng xạ ra, vô số người nhưng cảm giác một hồi linh hồn sợ run. Chẳng lẽ, mọi người nhìn xem cái kia hoàng kim bảo dương, tựa hồ thoáng cái đã minh bạch cái gì, mà Triệu gia cường giả quát mắng thanh âm, phảng phất bị một đao chặt đứt, lặng ngắt như tờ. Đem thuộc về của ta bảo vật tàng, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngươi cho ta Long Trần cùng các ngươi đồng dạng ngu xuẩn sao? Trộm ta Long Lân, ta hủy ngươi Triệu gia căn cơ, còn dám phun nước miếng, chờ ép ngã chảm thảo trừ tận gốc. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cái kia hoàng kim bảo dương rơi vào Long Trần trong tay. Đương hoàng kim bảo dương nhập thủ, Long Trần trên mặt cuối cùng vu lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Rốt cục đã nhận được, cái này bảo dương cùng quan chiến đài trên chính là cái kia bảo dương hoàn toàn đồng dạng, chỉ có điều, cái này bảo dương bên trên, vô số phù văn lưu truyền, trận pháp đã mở ra, đem chọn cái bảo dương hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là dù cho như vậy, như trước dấu không lấn át được bên trong trận trận Long Uy, thần thánh cao quý Long Uy phóng xạ ra, làm cho người linh hồn sợ run, thầm nghĩ quỳ xuống đất cúng bái. Mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Long Trần mới mở miệng tựu nói, trước khi bảo trong dương Long Lân bị người đánh cháo rồi, chỉ có chân Long Long uy bên trong, mới mang theo thần thánh lực lượng, đó là làm cho vạn linh run rẩy tinh thần áp chế. Long, được xưng trăm lân chi trưởng, mà chân Long, được xưng vạn linh chi hoàng, dù là nhân tộc là độc lập với vạn linh bên ngoài, như trước chịu lấy đến chân Long uy áp ảnh hưởng, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, thì không cách nào giả mạo. Triệu thị nhất tộc, thật đúng là hội bịp bợm tìm đường chết, rõ ràng đem Long Trần chân Long nghịch lân cho đánh cháo rồi, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Có người không khỏi lắc đầu, bọn hắn đầu óc cũng thật sự có lừa bịp, Long Trần thi triển Long huyết chiến thân, trên người Long uy bọn hắn nhìn không tới, hay là cái kia đinh tai nhức óc tiếng Long ngâm, bọn hắn nghe không được. Long Trần tu luyện công pháp, liếc thấy ra, có lẽ cùng Long tộc có quan hệ, bọn hắn cho rằng đem chân Long nghịch lân tàng, có thể giá họa cho huyết sát điện. Giá họa khả năng chưa hẳn. Bọn hắn có lẽ muốn giữ lại cái này Long Lân, nịnh nọt huyết sát điện, dùng cầu tránh họa, dù sao đó là huyết sát trong điện định bảo vật, nghe nói, cái này phiến Long Lân, hao tốn Cửu Châu Đại hội bao năm qua đến hơn phân nửa tích xúc, không giống tiểu khả. May mắn mà có Long Trần, nếu không chúng ta cũng không biết, còn có đen như vậy màn, nhiều năm như vậy, không công bị bọn hắn lừa được nhiều tiền như vậy, ngẫm lại tựu làm nhân hỏa đại. Nhìn xem Long Trần cầm trong tay hoàng kim bảo dương, vô số cường giả nói lý ra thấp giọng nghị luận. Mà Triệu thị nhất tộc các cường giả, lại mặt xám như cho, cũng không dám nữa phát một lời. Mà ở trường các cường giả, đều đối với bọn hắn xì mũi coi thường, không có bất kỳ đồng tình chi tâm, đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm, Long Trần không có giết sạch bọn hắn, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cút đi, Ngân Nguyệt Thành không chào đón các ngươi đám người kia cặn bã, bại hoại, rác rưởi. Ngân Nguyệt Thành mặt, đều bị các ngươi Triệu thị nhất tộc cho mất hết, vì lợi ích, không từ thủ đoạn. Làm phiền hà chúng ta Ngân Nguyệt Thành tất cả mọi người đi theo mất mặt. Long Tam gia đối với thủ hạ các ngươi lưu tình, chúng ta cũng không lớn như vậy lượng, chính các ngươi trải qua cái gì chuyện thất đức, chính mình không rõ ràng lắm sao. Nếu không lăn, cẩn thận không cách nào còn sống đi ra Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt trong thành, vô số cường giả hư lạnh, đánh chó mù đường, bởi vì Triệu thị nhất tộc chấp trưởng Ngân Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt nội thành thế lực khác, tự nhiên bị bọn hắn chèn ép, trước kia bọn hắn chỉ có thể nén giận, hôm nay không giống với lúc trước. Thậm chí có chút ít thế lực người, đã biến mất, bắt đầu âm thầm tập kết, muốn thừa dịp Triệu thị nhất tộc xuống dốc chi thế, trực tiếp chảm thảo trừ căn, bởi vì Triệu thị nhất tộc cũng từng làm qua làm cho người tức lộn ruột sự tình. Trước kia, mọi người kiêng kỵ Triệu thị gia tộc sau lưng lực lượng, dù sao bọn hắn ôm đại phạm thiên đùi, càng cùng huyết sát điện có cấu kết, không ai dám động bọn hắn. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Triệu thị nhất tộc hang ổ đều bị Long Trần đã diệt, đối với đại phạm thiên mà nói, hắn đã không có giá trị lợi dụng, Triệu thị nhất tộc chết sống không có nhân để ý, hiện tại đúng là có thù báo thù, có oán báo oán thời điểm. Triệu thị nhất tộc các cường giả, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ly khai cái này tòa bọn hắn xưng bá vô số năm cổ thành, bọn hắn sau khi rời đi, Ngân Nguyệt nội thành rất nhiều cường giả cũng đều biến mất, rất hiển nhiên, Triệu thị nhất tộc kết quả, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Long Trần đạt được Hoàng Kim Long Lân, cảm thụ được Bảo Dương trong vô tận Long Uy, cùng Long Lân thượng truyền đến cảm giác thân thiết, Long Trần hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy đi lên, đã có cái này miếng Long Lân, hắn có thể ngưng tụ ra Hoàng Kim chiến thân rồi. Đến lúc đó, cùng giai bên trong ai còn có thể cùng hắn chống đỡ. Chúc mừng, bảo vật mất mà được lại, coi như là vạn hạnh. Hoa Vân Thương Hội người phụ trách tới chúc, nhưng là trên mặt vẻ xấu hổ, như thế nào cũng không cách nào che giấu. Lúc này đây Hoa Vân Thương Hội mặt xem như bị bọn hắn cho mất hết, đồng thời bọn hắn cũng cực kỳ căm tức. Hoa Vân Thương Hội lúc nào trở nên tốt như vậy khi dễ rồi, nhiều người như vậy không đem bọn hắn đương chuyện quan trọng, chuyện này nhất định phải hướng lên hồi báo cho. Hắc hắc. Xác thực vạn hạnh, bất quá lần này sự tình, trách không được phụ trách giao tiếp các vị tiền bối. Dù sao các ngươi là thương nhân giảng thành tín, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người, cũng giống như Hoa Vân Thương Hội như vậy coi trọng chữ tín, cái kia các vị tiền bối, chỉ có điều không có phương diện này kinh nghiệm mà thôi. Long Trần đạt được Long Lân, tâm tình thật tốt, đối với chuyện này cũng không thèm để ý rồi, thuận tiện thay Hoa Vân Thương Hội nói tốt vài câu, miễn cho bọn hắn xấu hổ. Bất quá Long Trần càng như vậy, ngược lại làm cho người nó cảm thấy xấu hổ, Hoa Vân Thương Hội sự tình lần này, làm được thật sự là rối loạn, không có kinh nghiệm không phải lấy cớ, bọn hắn xác thực rất nhiều địa phương làm được quá thô ráp rồi, không phù hợp thương người tín tâm cơ chí phong cách, bọn hắn nhất định phải làm ra kiểm nghiệm. Tiếp được Long Trần bị mời về luận đạo đài, trao giải nghi thức tiếp tục tiến hành, Triệu thị nhất tộc coi như là làm một chuyện tốt, tặng không Long Trần một mảnh ứng long nghịch lân, mặc dù ứng long cũng không phải là chân long, nhưng đồng dạng là trong long tộc cực kỳ khủng bố tồn tại. Hơn nữa đạt đến hoàng kim cấp, cái này lân phiến đồng dạng là chí bảo, Triệu thị nhất tộc thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tham niệm nhất thời, đem toàn cả gia tộc làm hỏng. Đương nhiên cái này miếng ứng long nghịch lân, cũng đã thành Long Trần vật trong bàn tay, Long Trần đem ứng long nghịch lân thu nhập hỗn độn không gian, nhưng là cái này miếng chân long nghịch lân hắn không dám thu. Bởi vì chân long nghịch lân là tự nhiên mình cao ngạo ý chí, mà hỗn độn không gian uy nghiêm cũng không dung bất luận cái gì khiêu khích, vạn nhất chúng nổi lên xung đột. Long Trần sợ hãi hỗn độn không gian hội hủy chân long nghịch lân, vậy hắn thật sự muốn khóc. Chỉ có điều cách Bảo Dương, Long Trần đều có thể cảm nhận được kinh khủng kia thần thánh uy áp cùng bất diệt ý chí, cái kia lực lượng làm cho Long Trần cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn không dám hiện tại tự thu phục. Dựa theo sách cổ ghi lại, Hoàng Kim Cự Long cảnh giới tương đương với nhân tộc tứ cấp cảnh, nếu như là cái kia ứng long nghịch lân, hắn hiện tại tự dám trực tiếp hấp thu, nhưng là cái này có thể là chân long. Hơn nữa là thần bí kia long tộc cường giả hậu nhân lưu lại nghịch lân, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như hiện tại hấp thu, chỉ sợ cái kia lực lượng sẽ trực tiếp đưa hắn chống đỡ bạo, hắn hiện tại còn không dám mạo hiểm, cũng không cần phải mạo hiểm. Hắn chuẩn bị các loại cảnh giới tấn thăng đến thần hỏa thập nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm, lại đi luyện hóa hoàng kim long lân, ngưng tụ ra hoàng kim chiến thân, lại đi độ kiếp, mới có thể an toàn hơn. Trước đó lần thứ nhất độ kiếp, Long Trần thiếu chút nữa bị đánh chết, thật sự quá nguy hiểm. Cái này Hoàng Kim Long Lân càng là hắn độ kiếp bảo đảm, cho nên Long Trần mới nguyện nhất định phải có. Long Trần đồng thời đạt được quán quân, Á quân cùng huy chương đồng, nhưng là Á quân cùng huy chương đồng ban thưởng, hắn phân biệt tặng cho Lạc Thanh cùng Mục Thanh Vân, vốn Á quân Long Trần là muốn cho Liêu Vũ Hoàng. Nhưng là Liêu Vũ Hoàng trận chiến ấy sau khi kết thúc, tự biến mất, liền phần thưởng đều không có lĩnh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, rời đi rồi. Long Trần đành phải lại để cho các nàng hai cái. Bởi vì Á quân cùng huy chương đồng ngoại trừ rộng lượng tiên tinh ban thưởng, còn có cực phẩm bảo khí có thể chọn, làm cho các nàng lựa chọn chính mình ưa thích thần binh. Mục Thanh Vân mừng rỡ như điên, cũng không có chối từ, mà Lạc Thanh lại thập phần không có ý tứ, nhưng là nàng biết đạo Long Bụi tính cách, cuối cùng nhất cùng Mục Thanh Vân đi Hoa Vân Thương hội chọn lựa chính mình ưa thích thần binh, bất qua tiên tinh nàng không có thu, trực tiếp cho Long Trần, Long Trần đem tiên tinh cho Lạc Băng, Lạc Ngưng, làm cho các nàng đi Hoa Vân Thương hội chính mình mua sắm chính mình ưa thích thần binh bảo khí, kể từ đó, tất cả mọi người có thu hoạch, tất cả đều vui vẻ. Cửu Châu Đại hội không phải rất viên mãn địa kết thúc rồi, nhưng là đối với vô số người đang xem cuộc chiến mà nói, lần này Cửu Châu Đại hội tới quá đáng giá, mà Long Trần đại danh, chính lặng yên không một tiếng động địa, hướng Cửu Thiên Thập Địa lan tràn. Cửu Châu Đại hội quán quân, có lẽ còn không đến mức như vậy oanh động, nhưng là đang tại Ân Phổ đặt mặt, chém giết hắn nhất đệ tử yêu mến, chuyện này mới làm cho vô số cường giả khiếp sợ. Tại đây tin tức, chính thông qua vô số con đường, hướng toàn bộ tiên giới truyền bá, mà cái này cũng chính là Long Trần muốn. Dựa theo lệ cũ, Cửu Châu Đại hội về sau, sẽ có 3 ngày chúc mừng kỳ, chủ sự phương hội yếu thỉnh sở hữu dự thi cường giả, cùng tất cả đại tông môn nhân vật đầu não. Bất quá Triệu thị nhất tộc đã bị đuổi ra khỏi Ngân Nguyệt Thành, Hoa Vân Thương hội vốn định tổ chức thoáng một phát, đến tỏ vẻ thoáng một phát áy náy của mình. Nhưng là Triệu thị nhất tộc bị đuổi ra Ngân Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt nội thành mấy thế lực lớn, bắt đầu trở nên không an phận, hiển nhiên bọn hắn đã bắt đầu âm thầm so sánh lực, muốn tranh đoạt mới Ngân Nguyệt Thành chi chủ. Tại loại này quỷ dị không khí xuống, mọi người đều không quá muốn nhiều dừng lại, bởi vì hôm nay Ngân Nguyệt Thành đã thành nơi thị phi. Ở tại chỗ này, sẽ bị một ít thế lực lôi kéo, lễ vật thu cũng không phải, không thu cũng không phải, thế cục không rõ trước khi, ai cũng không muốn đứng thành hàng. Cho nên đại đa số tông môn, xem xong rồi trao giải về sau, cùng Hoa Vân Thương hội tố cáo cá biệt, nói tông môn có việc tựu đi trước rồi. Bọn hắn chi như vậy vội vã ly khai, một phương diện bởi vì Long Trần ở chỗ này, ai biết huyết sát điện có thể hay không ngóc đầu trở lại, bọn hắn cũng không muốn bị vạ lây. Bất quá thế hệ trước cường giả sốt ruột ly khai, đồng lứa nhỏ tuổi cường giả nhưng có chút không nỡ, còn muốn nhiều dừng lại một đoạn thời gian, có thể nhìn nhiều Long Trần liếc cũng là tốt, dù sao cường giả như vậy, rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là bách tại trưởng bối áp lực, bọn hắn chỉ có thể bị lôi kéo ly khai, thời gian một ngày ở bên trong, phi thường náo nhiệt Ngân Nguyệt Thành, thoáng cái trở nên quạnh quẽ, hơn nữa hào khí càng ngày càng ngưng trọng, có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Long Trần lại không để ý tới bọn hắn, không có lập tức khởi hành, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc vẫn còn tĩnh dưỡng ở bên trong, không thể di động, về phần Ngân Nguyệt Thành chủ vị trí tranh đoạt, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Lạc Thanh, Lạc Tuyết bản muốn rời đi, phản hồi Lạc gia báo tin tức, nhưng là bị Long Trần ngăn trở, các nàng hiện tại ly khai quá nguy hiểm, làm cho các nàng trước cùng mọi người cùng một chỗ phản hồi Lăng Tiêu thư viện, đi thêm ly khai. Ai biết hiện tại Ngân Nguyệt Thành chung quanh là tình huống như thế nào, có hay không mai phục tất cả thế lực lớn sát thủ, phải biết rằng, lúc này đây, Long Trần thế nhưng mà đắc tội vô số người, không thể không phòng. Tại mọi người chờ đợi Bạch Tiểu Nhạc thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc, Long Trần một mình một người bị thỉnh đã đến Hoa Vân Thương hội, Tuyên Minh đi ra tiếp đãi Long Trần, vốn là đối với võ đạo đại hội sự tình hướng Long Trần xin lỗi, chuyện này, bọn hắn làm được quá kém, có chút thẹn với Long Trần. Long Trần cười an ủi, chuyện này trách không được Hoa Vân Thương hội, dù sao bọn hắn chưa từng tổ chức qua như vậy hoạt động, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bất quá, mặc dù như thế, lần này Cửu Châu Đại hội, tối thiểu là chân chính công bình, công chính, công khai, như trước làm cho vô số người tin phục. Hôm nay cái này đầu đã mở, Hoa Vân Thương hội nhất định phải một mực gánh vác đi xuống, bởi vì, mọi người chỉ kém tín Hoa Vân Thương hội, nếu không chậm rãi còn có thể đi trở về nguyên lai đường xưa. Dù sao tiền tài người tâm phúc mặt, tài bảo động nhân tâm, tham lam, vẫn là nhân loại một mặt ma quỷ. Lần này có một tin tức tốt nói cho người biết, người nắm ta tìm chính là cái kia Trịnh Văn Long, có tin tức. Tuyên Minh nghiêm mặt nói, thật sự, nghe được tin tức này, Long Trần không khỏi đại hỉ, nghe được cố nhân tin tức, đây quả thật là một kiện làm cho người phấn chấn tin tức. Đã xác nhận, hắn cùng với ngươi là đến từ đồng nhất đại lục, hơn nữa, hắn hay là bị tài phú chi thần tuyển định tài phú chi tử một trong. Hắn bây giờ còn đang tắm rửa thần ân, trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan, dự tính nửa năm sau, mới có thể chấm dứt, đến lúc đó, tin tức của ngươi có thể truyền lại cho hắn rồi. Tuyên Minh trong thần sắc, mang theo một vòng sùng kính, hiển nhiên cái kia tài phú chi tử danh hiệu, không giống tiểu khả. Như thế làm phiền Tuyên Minh huynh rồi, đúng rồi, ta lần này phản hồi Lăng Tiêu thư viện, cùng các ngươi. Long Trần đạo, ta minh bạch Long huynh ý tứ, chúng ta sẽ an bài tại Thiên Võ Châu thương hội người, cùng Long huynh một mình nối tiếp. Mặc kệ Long huynh có cái gì cần, không cần đi ra ngoài, có thể trực tiếp gọi đến người của chúng ta. Tuyên Minh cười nói, vậy xin đa tạ rồi, nói thật, Hoa Vân thương hội với ta mà nói quá trọng yếu, theo ta tu vi tăng lên, cùng các ngươi hợp tác cũng sẽ càng ngày càng nhiều, các ngươi nhưng chỉ có của ta chỗ dựa rồi. Nghe Tuyên Minh nói như vậy, Long Trần triệt để yên tâm. Ha ha ha, Long huynh nói đùa, giống như ngươi vậy tiềm lực vô hạn khách nhân, tự là chúng ta áo cơm cha mẹ, hẳn là chúng ta đa tạ ngươi mới là. Tuyên Minh ha ha cười nói, đối với Long Trần, hắn là đánh trong nội tâm bội phục, tuổi còn trẻ, thực lực lại khủng bố như thế, đoạt được luận đạo cùng võ đạo hai lớp quán quân, lại cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống như đúc, không có chút nào ngạo kiều thái độ. Nhưng là đối mặt áp bách, cho dù là giới vương cường giả, Long Trần đều không có một tia ý sợ hãi, dám dùng lỗ mũi xem hắn, nhưng là đối với người bình thường, Long Trần lại là phi thường dễ dàng ở chung, không có một tia cái giá đỡ, hắn đời này duyệt vô số người, nhưng là như Long Trần như vậy, nhưng lại bình sinh ít thấy. Tuyên Minh còn cố ý hỏi Long Trần, trước mắt cần muốn dùng cái gì, trực tiếp nói với hắn, Long Trần hiện tại xác thực cần không ít thứ đồ vật, nhưng là lắc đầu, nói mình bây giờ tạm thời không cần gì rồi. Bởi vì Long Trần nhìn ra được, Tuyên Minh bởi vì này lần võ đạo đại hội sự tình, lòng mang áy náy, muốn tại vật chất phương diện, đền bù tổn thất hắn thoáng một phát, nhưng là Long Trần không thích nợ nhân tình. Hơn nữa, chuyện này, là người ta Hoa Vân Thương Hội đến hảo tâm hỗ trợ, xảy ra chuyện, làm cho nhân gia gánh trách nhiệm, tự quá không địa đạo rồi. Cùng Tuyên Minh nói chuyện thoáng một phát, nối tiếp cụ thể chi tiết về sau, Long Trần quay trở về chỗ ở, đại hội chấm dứt đệ tam thiên, Bạch Tiểu Nhạc cuối cùng từ mê man trạng thái tỉnh lại. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện màu xanh da trời sáng bóng. Đương Bạch Thi Thi mẫu thân chứng kiến màu xanh da trời sáng bóng, không khỏi nở nụ cười, chúc mừng ngươi Tiểu Nhạc, ngươi sơ đại huyết mạch rốt cục thức tỉnh. Thật sự sao, thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác không thấy, hơn nữa ta xem các ngươi, tại sao là bóng chồng hay sao? Bạch Tiểu Nhạc từ trên giường nhảy, đương mọi người chứng kiến Bạch Tiểu Nhạc con mắt, thoáng một phát tử tiếu đi ra. Các ngươi cười cái gì? Bạch Tiểu Nhạc có chút mất hứng, chung quanh một mảnh. Xem mơ mơ hồ hồ, đều là bóng chồng, cực kỳ khó chịu. Người bây giờ xem người bóng chồng, là vì người bây giờ là đấu cây nhãn, đây là tam hoa đồng huyết mạch giác tỉnh thời điểm hiện tượng bình thường, qua mấy ngày thì tốt rồi. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc con mắt đối mặt, như một tiểu kẻ đần giống như, Bạch Thi Thi mẫu thân, không khỏi che miệng cười nói, cái này bộ dáng, xác thực làm cho người cảm thấy buồn cười. Bất quá, Bạch Tiểu Nhạc dốc sức liều mạng bảo hộ Bạch Thi Thi, lại làm cho Bạch Thi Thi mẫu thân cực kỳ vui mừng. Bạch Tiểu Nhạc mặc dù vẫn còn con nít, nhưng là hắn thực chất bên trong, là một cái chính thức nam tử hán. Bởi vì không sợ tử vong, mà lại dám đối mặt tử vong, cho nên tại tử vong uy hiếp xuống, tiềm lực của hắn bộc phát, sơ đại huyết mạch giác tỉnh, từ hôm nay trở đi, Bạch Tiểu Nhạc không còn là trước kia Bạch Tiểu Nhạc rồi, hắn con đường tu hành, cái lúc này mới tính toán chính thức bắt đầu. Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi. Bạch Thi Thi đi vào Bạch Tiểu Nhạc trước mặt, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, nghĩ đến Bạch Tiểu Nhạc liều chết bảo hộ hình dạng của nàng. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động. Khách khí cái gì, dù sao tương lai ngươi là lão đại ta ấm giường nha đầu, vì lão đại làm chút chuyện, nên phải đấy. Ai nha, Bạch Tiểu Nhạc hét thảm một tiếng, bị Bạch Thi Thi cầm lấy cánh tay, tự cho ném đến ngoài cửa sổ bên cạnh đi, nhắm chúng mọi người một hồi cười to. Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, Long Trần mang theo mọi người cùng một chỗ hướng Tuyên Minh bọn người cáo biệt, Ngân Nguyệt nội thành tất cả thế lực lớn, cũng đều đi ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ đưa tiễn, dị thường nhiệt tình. Ra Ngân Nguyệt Thành, từng chiếc phi thuyền xuất hiện, chở Lăng Tiêu thư viện mấy chục vạn đệ tử ly khai, phi thuyền vừa bay ra không đến một nén nhang thời gian, Long Trần bên cạnh Mục Thanh Vân một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi xem, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một mảnh phế tích, cao sơn bị san thành đất bằng, vốn là dòng suối, biến thành hồ nước, chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Là Triệu thị nhất tộc người, Lục Minh nhận ra những người kia quần áo và trang sức, không khỏi giật mình địa đạo. Long Trần xem lấy thi thể trên đất, tựa hồ sớm có đoán trước, thản nhiên nói, không có gì kỳ quái, mạnh được yếu thua, phân tranh vô tận, cái này là giang hồ, có người tự có ân oán thì có giết chóc. Triệu thị nhất tộc xưng bá Ngân Nguyệt Thành vô số năm, một mực trấn áp lấy thế lực khác, thế lực này hàng năm chỉ điểm bọn hắn tiến cống, còn cũng bị bọn hắn khi dễ. Ngân Nguyệt Thành tổ chức Cửu Châu Đại Hội, chất béo đều bị Triệu thị nhất tộc tham rồi, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, oán hận trong lòng, không biết tích xúc bao nhiêu. Hôm nay Triệu thị nhất tộc gặp rủi ro, tự nhiên sẽ có người cùng bọn hắn tính toán tổng nợ rồi, có thù báo thù, có oán báo oán, Triệu thị nhất tộc chủ lực bị diệt, tương ứng sản nghiệp cũng sẽ trong vài ngày bị cướp sạch. Bọn hắn thật đúng là muốn chết, rõ ràng đem giám Hoàng Kim Long Lân đánh cháo, phía trước có nhiều như vậy cường giả bị giết, bọn hắn còn không giải trí nhớ. Ngân Nguyệt Thành chủ ra tay đối phó chúng ta, bị lão đại giết chết, lão đại cũng không có bởi vậy giận chó đánh mèo bọn hắn lại vẫn dám tính toán cỏ con. Chính như lão đại nói, thiên cuồng có vũ, người cuồng có họa, bọn hắn cái này căn bản là tự chịu diệt vong. Tần Phong không khỏi bĩu môi nói, xem trên mặt đất những thi thể kia, không có một tia đồng tình. Chúng ta sau khi rời đi, Ngân Nguyệt Thành chỉ sợ lại hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, tất cả mọi người muốn tranh đoạt thành chủ vị, mà muốn xưng bá, nhất định phải xuất ra thực lực tuyệt đối triệt để trấn nhiếp ở người khác. Mà cái này trấn nhiếp, tự ý nghĩa muốn có vô số người dùng tánh mạng đi mua đơn, thương đã qua, đau nhức đã qua, mới sẽ trung thực. Long Trần thở dài nói, làm sao nói như một lão đầu tử giống như, bây giờ nói được đạo lý rõ ràng, một bộ trí giả bộ dáng, người đã quên, người nổi điên thời điểm, tự cùng không có đầu óc tựa như. Lục Minh nhìn xem Long Trần, tức giận nói, hiện tại Long Trần, tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng cơ trí, lộ ra lạnh như vậy tính, như vậy bình thản, Lục Minh hoài nghi, Long Trần lúc kia có phải hay không bị cái gì đó bám vào người. Đối mặt Lục Minh khinh bỉ, Long Trần liếc mắt nói, đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng là có làm hay không đạt được, cái kia chính là mặt khác một mã sự tình rồi. Dao găm chém vào trên thân người khác, còn có thể tỉnh táo phân tích, bàn tay rơi tại chính mình trên mặt, cái kia còn phân tích cái giám a, duy nhất có thể làm đúng là lấy đao hướng trong chết chém, quản hắn là ai. Vậy ý của ngươi là, ngươi luận đạo bên trên giảng, đều là vô dụng đúng không? Lục Minh đạo, hữu dụng vô dụng, mấu chốt xem chính ngươi, trên cái thế giới này không có tuyệt đối chính xác lý luận, đúng sai thị phi tầm đó, càng không có cố định giới hạn cùng thước đo. Cho nên, gặp được giảng đạo lý người, tự giảng đạo lý, gặp được không giảng đạo lý, tự giảng nắm đấm. Ngươi cho rằng diễn giải rất rất giỏi sao? Nếu như giảng đạo chân hữu dụng, sở ra cái kia những ngu ngốc kia, vô kỵ công tử, khổ vô nhai, quỷ vẫn có lẽ bị cảm hóa mới đúng, còn có thể bị lộng chết sao? Cho nên, có nhiều thứ nghe một chút coi như xong, đừng quá chăm chú, hơn nữa, ta nói được những cái kia, đại đa số đều đang khoác lác bước đâu rồi, lừa dối người. Long Trần lắc đầu nói, ngươi người này, những sùng bái kia ngươi ra hỏa, nghe được ngươi lời nói này, đoán chừng được tức chết. Lục Minh có chút giở khóc giở cười địa đạo, ta có cái gì tốt sùng bái, bọn hắn sùng bái chính là lực lượng, cảm thấy khống chế lực lượng, tự khống chế hết thảy. Long Trần đạo, chẳng lẽ không phải sao? Lục Minh hỏi ngược lại, đương nhiên không phải, bởi vì có nhiều thứ, không phải ngươi hữu lực lượng có thể khống chế. Long Trần lắc đầu, ví dụ như đâu, ví dụ như, ta muốn đem ngươi biến thành một cái thuần khiết thiếu nữ. Long Trần nhìn xem Lục Minh đạo, Lục Minh lập tức ngồi được đoan đoan tránh tránh, làm ra một cái tự nhận là phi thường thục nữ phong phạm động tác. Chẳng lẽ người ta không phải một cái thuần khiết thiếu nữ sao? Chúng ta ở chung thời gian quá ngắn, ngươi đều không có xâm nhập hiểu rõ người ta, ngươi không biết của ta sâu cạn, ta không biết ngươi dài ngắn, tự vọng thêm bình luận, có phải hay không có chút quá võ đoán đâu. Nhìn xem Lục Minh cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, Long Trần đánh nữa dùng mình một cái, cảm giác nổi da gà đều đi lên, theo trong kẽ răng nhớ lại hai chữ. Ô nữ, Bạch Thi Thi, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người khuôn mặt cổ quái, làm bộ không nghe thấy Lục Minh lời nói, bởi vì làm ra cái gì biểu lộ, cũng chờ tại nói cho người khác biết. Các nàng nghe hiểu rồi, như vậy tương đương các nàng cùng Lục Minh đồng dạng ô. Đối với Lục Minh, các nàng tại trên người nàng, đã ăn hết không biết bao nhiêu hồi thua lỗ, nàng nói chuyện, các nàng đều nghĩ sâu tính kỹ sau lại nói tiếp, có thể trả lời có thể không trả lời vấn đề, các nàng chọn bỏ qua, miễn cho mất trong hầm. Phi thuyền mang theo Long Trần bọn người theo trời cao gào thét mà qua, một lát sau, trong hư không, hiện ra hai cái thân ảnh, hai người kia không phải người khác, một cái là Bạch Triển Đường, mà một cái khác tựu là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Thực là một đám kinh sợ bao, cái này cũng không dám ra ngoài tay, lão tử Bạch chuẩn bị đã lâu như vậy. Nhìn xem Long Trần bọn hắn chạy như bay mà đi, Bạch Triển Đường có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Được rồi, viện trưởng đại nhân tự mình hiện thân, kinh sợ thối lui Ân Phổ Đạt phân thân, những che giấu kia các cường giả, đoán chừng là nhận được Ân Phổ Đạt mệnh lệnh, cuối cùng nhất hay là buông tha cho. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cười an ủi, thật sự là quá kinh sợ rồi, tụ cái này đức hạnh, cũng dám ra đây hốn. Bạch Triển Đường nhìn xem Ngân Nguyệt Thành phương hướng, như trước có chút tức giận bất bình địa đạo. Ngươi có phải hay không bởi vì Long Trần đại xuất danh tiếng, cho nên trong nội tâm khó chịu. Cũng muốn lộ lộ mặt, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cười mỉm mà nhìn xem Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường lập tức mặt già đỏ lên, lại cãi chày cãi cối nói, không thể nào, ta Bạch Triển Đường người thế nào, sao lại đỏ mắt điểm này thành tựu, ta là cảm thấy, những dấu ở kia chỗ tối thẳng danh con, quá vô dụng, muốn cho bọn hắn bên trên bài học. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn xem Bạch Triển Đường, cười mà không nói, Bạch Triển Đường rốt cục có chút không chịu nổi rồi, có chút ảo não mà nói. Con của ta bị hắn cho lừa dối đương tiểu đệ rồi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn câu dẫn ta khuê nữ a. Ta cuối cùng được phơi bày một ít uy tín, lại để cho cái này tiểu hỗn đản có chỗ kiêng kỵ a. Bằng không thì hắn còn tưởng rằng ta tựu như vậy điểm năng lực đâu rồi, thế nhưng mà ẩn núp lên những hỗn đản kia, ta đau khổ đợi bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn không để cho ta một điểm cơ hội, ngươi nói làm giận không? Như thế nào, ngươi xem không thượng Long Bụi? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười nói, cũng không phải chướng mắt, nhưng là tiểu tử này ta chính là nhìn xem không vừa mắt, dù sao. Dù sao cái này đồ dê con mất dịch đánh qua ta một quyền. Nhắc tới chuyện này, Bạch Triển Đường tự một hồi hỏa đại. Nghe được Bạch Triển Đường những lời này, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, cảm tình Bạch Triển Đường còn nhớ thù này đấy. Ngươi đều nhiều hơn đại tuổi rồi, còn cùng một đứa bé so đo, ngươi mắng Long Trần, vạn nhất hắn có một ngày làm con rể của ngươi, hắn là tinh trùng lên não, vậy là ngươi cái gì? Ngươi cái này không phải mình chửi mình sao? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười mắng. Được rồi, không đề cập tới những phiền lòng này sự tình rồi, ta đi thông chi các huynh đệ khác, đều thu rời đi, Ân Phổ Đạt thật sự là một cái hết con bê hàng, hệ so sánh đồng dạng hạ cũng không dám, ta đều bao nhiêu năm chưa thấy qua lão ba xuất thủ, một điểm cơ hội đều không để cho. Bạch Triển Đường đô đô thì thầm vài câu, tại Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tiếng cười duyên ở bên trong, hai người tựu như vậy biến mất tại trong hư không. Ngay tại Long Trần Phản Lăng Tiêu thư viện trên đường chạy như bay thời điểm, Cửu Châu Đại hội tin tức đã sớm như là tia chớp lan tràn mở đi ra. Tin tức lan tràn nhanh như vậy, trong đó có rất lớn một bộ phận công lao nơi phát ra Vu Hoa Vân Thương Hội, là Long Trần xin nhờ Hoa Vân Thương Hội đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lúc ấy Tuyên Minh lại càng hoảng sợ, phải biết rằng, Hoa Vân Thương Hội khắp toàn bộ tiên giới, lớn như thế tứ Tuyên Dương, sẽ khiến vô số cường giả chú ý, thậm chí một ít quái vật cấp cường giả, hội chuyên môn chằm chằm thượng Long Bụi. Bởi vì tại tu hành giới, danh khí càng lớn người, người khiêu chiến thì càng nhiều, bởi vì thành danh nhanh nhất cách, tự là đánh bại một cái thanh danh vang dội cường giả. Hoa Vân Thương Hội lực ảnh hưởng quá lớn, tin tức diện tích che phủ quá quảng, dùng Long Trần đánh chết Ân Phổ Đạt đệ tử sự kiện, tất nhiên hội tạo thành oanh động cực lớn, đến lúc đó chỉ sợ tìm Long Trần khiêu chiến người, đem như hằng hà chi cát, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuyên Minh lại để cho Long Trần liên tục cân nhắc thoáng một phát, nhưng là Long Trần nói, ảnh hưởng càng lớn càng tốt, đây là hắn muốn, gặp Long Trần như thế kiên trì, Tuyên Minh đành phải làm theo. Vốn Hoa Vân Thương Hội thì có mạng lưới tình báo của mình, lại để cho bọn hắn đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, tốc độ kia đem làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều oanh động. Ân Phổ Đạt tại toàn bộ tiên giới đều là có uy tín danh dự nhân vật, có người đang tại hắn mặt, đưa hắn nhất đệ tử yêu mến đánh chết, chuyện này xác thực là đại sự kiện rồi, Long Trần đại danh, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng Cửu Thiên Thập Địa từng cái nơi hẻo lánh lan tràn. Ha ha ha, ta biết ngay, cũng sắp có tin tức của ngươi rồi. Liền Ân Phổ Đạt đệ tử đều giết chết, có gan, ha ha ha. Một cái tóc dài nam tử, lưng đeo trường cung, chân đạp phi kiếm, tại trong hư không bay nhanh, hắn khuôn mặt anh tuấn, cái cằm thoáng đầy đặn, mang theo một tia hài nhi mập, cầm trong tay một khối lưu ảnh ngọc, khi thấy lưu ảnh ngọc bên trong thân ảnh, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Người này không phải người khác, đúng là Mặc Niệm, nếu như Long Trần chứng kiến Mặc Niệm, nhất định sẽ đã giật mình, bởi vì lúc này Mặc Niệm, khí tức thâm trầm như biển, hai mắt thần quang như điện. Vậy mà đã tiến nhập bốn cực cảnh trung kỳ. Mặc Niệm sau lưng lưng có một thanh phong cách cổ xưa trường cung, cái kia trường cung khí tức kinh người, chạy như bay gian cương gió thổi qua dây cung, ẩn ẩn có viễn cổ cự thú nổ vang tiếng gầm, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Cái kia thiếu đạo đức mang hơi nước hỗn đản, người có gan đứng lại cho ta, xem ra ra không đem ngươi đổ trứng mềm cắt bỏ. Mặc Niệm ở phía trước chạy như bay, tại sau lưng của hắn cách đó không xa, vô số cường giả nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, đối với Mặc Niệm chửi ầm lên. Tiểu con bê, nham hiểm mang quẹo vào vô liêm sỉ, chúng ta Quảng Long Hoắc gia như thế nào đắc tội ngươi rồi, rõ ràng dám đào chúng ta Hoắc gia mồ, bắt được ngươi, chắc chắn ngươi rút gân luyện hồn, nghiền xương thành tro. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi trốn không thoát, đắc tội chúng ta Hoắc gia, ngươi mơ tưởng chạy ra cái này Diêu Hoa Châu. Đối mặt đằng sau mấy trăm thần quân cảnh cường giả quát mắng, Mặc Niệm ngoảnh mặt làm ngơ, dù là đằng sau những cường giả kia ở bên trong, có 10 cái là thần quân cảnh hậu kỳ, hắn cũng chút nào không có để vào mắt. Tiểu tử lợi hại a, thần hỏa cảnh thì có khủng bố như vậy chiến lực, cái này nếu tấn chức tứ cấp cảnh cái kia còn phải. Chiến lực trước sau như một bưu hán, bất quá áo thủng rồi vèo, bề ngoài giống như hỗn được không được tốt lắm a, bất quá, cái này nhất chiến thành danh về sau, nhất định sẽ thân giá tăng gấp đôi. Không được, ta được gắng sức thêm chút nữa tức giận, tại Thiên Võ Đại Lục, tiểu tử này một mực áp ta một đầu, tại tiên giới, đến làm cho hắn cùng ta hỗn mới được. Lão thiên gia thật vất vả cho ta một lần lật bàn cơ hội. Ta phải được bắt lấy mới được, đừng để bên ngoài hắn đuổi theo. Nhìn lưu ảnh ngọc thượng Long Bụi lấy một địch hai kịch chiến khổ vô nhai cùng quỷ vẫn hình ảnh, Mặc Niệm lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng sau lưng truy người của hắn nói. Này, Các ngươi đừng đuổi a, đuổi theo các ngươi cũng đánh không lại ta, không bằng các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có chết hay không đối đầu, những đối thủ một mất một còn kia trong nhà, có hay không tốt đi một chút mộ địa, ta giúp ngươi báo thù như thế nào. Nguy nga cao sơn, lăng thiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ thế giới, tại đỉnh núi cao, cắm một thanh trường kiếm thẳng vào thiên khung ở trong, ức vạn tinh thần quay chung quanh, tách ra lấy vô thượng thần uy. Nhưng là khi ánh mắt hàng lâm cao sơn, cũng rốt cuộc nhìn không tới cái thanh kia cự kiếm, chỉ có thể nhìn đến một mảnh sụp đổ thế giới. Từ dưới lên trên xem, thật giống như thấy được núi lửa phun trào, đánh nát thời không pháp tắc, tạo thành một đạo nước lũ, thẳng vào thiên khung. Mà theo bên trên hướng phía dưới xem, thật giống như ức vạn tinh thần, hội tụ thành một đạo tinh hà chi kiếm, đâm vào đại địa bên trong, vô tận kiếm đạo ý chí, sụp đổ mở thế giới pháp tắc, phiến khu vực này trong, vạn đạo bất xâm, vạn pháp không dính, có, chỉ là cái kia vô tận kiếm ý. Táng kiếm phong, nghe đồn là kiếm tổ táng kiếm chi địa, vị này kiếm đạo chi tổ, chính là hoang cổ thời đại thần tổ cấp cường giả, cái danh xưng này, là một cái cực kỳ dọa người xưng hô. Bởi vì thái cổ cùng hoang cổ, cái này hai cái thời đại quan niệm tại trong lịch sử là so sánh mơ hồ, không cách nào dùng năm đến tính toán, theo như trong thư tịch ghi lại, thái cổ là chỉ tu hành thế giới sinh ra đời năm đầu, cho nên thái cổ cũng được xưng là thái sơ. Nói cách khác, tại thái cổ trong năm, mới là tu hành khởi nguyên, tu hành văn minh điểm cuối. Thái cổ thời đại, mới tính toán tiến vào tu hành thời đại, nghe nói khi đó công pháp, chiến kỹ, hết thảy đều là nhất nguyên thủy, hết thảy đều là hình thức ban đầu, năm không cách nào ngược dòng tìm hiểu, bởi vì quá mức đã lâu, hết thảy đều mơ hồ. Mà ở thái cổ trước khi, tựu là hoang cổ thời đại, nghe nói đó là một cái không tự thời đại, nhân tộc còn ở vào thực vật liệm tầng dưới chót nhất, không có văn tự ghi lại, chỉ có một chút bích họa lưu truyền tới nay, ghi chép lúc ấy nhân loại gian nan sinh tồn. Tại hoang cổ thời đại, các loại hoang thú cùng mặt khác sinh linh mới là thời đại kia bá chủ, nhân loại là thực vật liệm trong cùng nhất tồn tại, chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan muốn sống. Trong truyền thuyết cửu lê, thiên đồng, tử huyết chờ cổ xưa chủng tộc, hắn khởi nguyên chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ, lại về phía trước, bởi vì thời đại quá mức đã lâu, bởi vì không có văn tự ghi lại, cho nên không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Mà táng kiếm phong truyền thuyết, đến từ chính hoang cổ thời đại kiếm tổ, đây cơ hồ là không thể tin, nhưng lại không ai dám nghi vấn. Bởi vì táng kiếm phong vẫn là cửu thiên thập địa trong thần thánh chi địa, không người dám mạo phạm. Dù là trăm triệu năm đến, tiên giới trải qua vô số tranh chấp hỏa chiến tranh, lại không ai dám khiêu khích táng kiếm phong. Táng kiếm phong chính là cửu thiên thập địa kiếm tu triều thánh chi địa, cũng là tu hành chi địa, ai dám khinh nhờn táng kiếm phong, tựu là cùng cửu thiên thập địa sở hữu kiếm tu là địch. Nghe đồn kiếm tổ chỗ hoang cổ thời đại, được kiếm đạo về sau, bởi vì không đồ, không văn, vài vạn năm không người có thể lĩnh ngộ hắn kiếm đạo chi thuật. Kiếm tổ phát hạ đại nguyện, đem chính mình cùng kiếm nhất khởi chôn cất xuống, thần hồn hòa tan vào kiếm đạo, cô lập với ở giữa thiên địa, cung cấp kiếm đạo người tu hành tìm hiểu, kiếm tu không dứt, tắc thì kiếm tổ ý chí bất diệt, vĩnh sinh trong thiên địa. Táng kiếm phong hàng năm đều có vô số kiếm tu cường giả triều bái thánh, chỉ có điều, đại đa số người bởi vì tư chất có hạn, chỉ có thể ở dưới núi triều bái. Nếu như có thể đạp vào sườn núi, có thể bái nhập táng kiếm phong môn hạ, có kiếm tu cường giả chỉ điểm kiếm đạo. Mà ở đỉnh núi, có cửu trọng cầu thang, đó là táng kiếm phong trung cực chỗ tu luyện, tại cái thứ ba trên bậc thang, một nam tử lưng đeo trường kiếm, nhìn xem trong tay lưu ảnh ngọc, cái kia ổn định như bàn thạch bình thường bàn tay, vậy mà rung động run. Lão đại, Tử Phong rất nhanh có thể tới tìm ngươi rồi. Nhạc Tử Phong nhìn xem lưu ảnh ngọc bên trong thân ảnh, chút bất chi bất giác, trong ánh mắt hiện ra sương mù, một năm rồi, rốt cục được đến lão đại tin tức. Hô, Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi. Một cước hướng thứ tư cái bậc thang vượt qua đi, đường hắn vượt qua lên đài giai trong nháy mắt, vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí đối với hắn chém rụng, người trong nháy mắt bị khôn cùng kiếm khí bao phủ. Lão đại, một năm rồi, rốt cục nghe được tin tức của ngươi rồi. Quách Nhiên nhìn xem trong tay lưu ảnh ngọc, lệ nóng doanh tròng, lúc này Quách Nhiên, cả người thành thục rất nhiều, ánh mắt cũng càng phát ra địa kiên nghị rồi, không còn có năm đó trộm gian dùng mánh lưới bộ dáng. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, cái này trong một năm hắn đã trải qua rất nhiều, Tạ Thiên Thiên dẫn hắn nhập môn về sau, hắn tựu không còn có tiếp nhận qua Tạ Thiên Thiên là bất luận cái gì trợ giúp. Hắn biết rõ khuyết điểm của mình, tự lập tính quá kém, đi vào tiên giới, hắn phát hiện, không có Long Trần, hắn chính là một cái phế vật. Hắn không muốn lại trở thành phế vật, hắn muốn theo dựa vào lực lượng của mình đứng, cái này trong một năm, hắn ăn hết vô số khổ, cũng đã trải qua vô tận gặp trắc trở, cũng chính là bởi vì như thế. Hắn ngạnh xanh xanh đem mình mày đã luyện thành một cái con người rắn giỏi. Địa sư đại nhân, đội ngũ đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lao tới chiến trường, đặc đến xin chỉ thị. Một người mặc chiến giáp cường giả đi đến, cung kính địa hành lễ nói. Quách Nhiên trân trọng địa đem lưu ảnh ngọc thu, đối với người kia nói, phân phó các huynh đệ, đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, mục tiêu của chúng ta là Ma La tinh vực huyết hà quan. Người nọ cả kinh, địa sư đại nhân, chỗ kia thế nhưng mà thiên sư nhóm khu vực, chúng ta đi chỗ đó không quá phù hợp a. Không có gì không thích hợp, cách ly thiên sư còn kém một cái khảo hạch thời gian mà thôi, 3 tháng về sau, mới có thể khảo hạch, chúng ta đã không kịp. Chúng ta phải đánh chết thêm nữa càng mạnh hơn nữa ma thú, để đổi lấy càng nhiều nữa tài nguyên, uống thời gian dài như vậy súp, chẳng lẽ các ngươi không có uống chán sao? Không muốn ăn thịt sao? Muốn là muốn, có thể là chúng ta nhiều người như vậy có thể sẽ khiến cho mặt khác thiên sư bất mãn, hơn nữa, chỗ đó trên chiến trường, đều là thần quân cảnh ma thú, thậm chí sẽ có trung hậu kỳ tồn tại, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Người nọ vẫn là Quách Nhiên phụ tá, làm người lão luyện thành thục, có phần thụ Quách Nhiên coi trọng. Mặt khác thiên sư hài lòng hay không, quan chúng ta mau sự tình, chính mình không thể nhịn, tự là chiếm hầm cầu không sót thì. Chúng ta lần này là đi lập uy, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn bắt đầu ăn thịt rồi, ai cũng đừng muốn ngăn cản ta, 3 tháng thời gian, chúng ta không được nữa. Về phần miệng ngươi bên trong nguy hiểm, làm gì không nguy hiểm, lão đại đã từng nói qua, cầu phú quý trong nguy hiểm, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, cùng tại bọn hắn phía sau cái mông chỉ có thể đớp cứt. Nơi nào đến thịt ăn. Đã thành, đừng nói nhảm, truyền ta hiệu lệnh, lập tức xuất phát. Quách Nhiên quát, vâng, người nọ quay người rời đi, Quách Nhiên nắm lưu ảnh ngọc, tự nhủ. Lão đại, tin tức ta nhận được, đợi lát nữa ta một thời gian ngắn, chờ ta ma long chiến giáp đại công cáo thành, cứ tới đây tìm ngươi. Hạ thần đạo sư, khảo hạch lập tức mà bắt đầu rồi, ngài thân là quan chủ khảo, cần sớm vào chỗ rồi. Linh văn trong các, hạ thần đứng tại chuyên trúc chính mình các trên lầu. Nắm trong tay lấy một khối lưu ảnh ngọc, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Một năm rồi, nghe xong lâu như vậy, rốt cục truyền đến lão đại tin tức, Long huyết quân đoàn các huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hạ thần nhìn xem trong tay lưu ảnh ngọc, trong đầu, tất cả đều là Long huyết các chiến sĩ, cùng một chỗ hình ảnh, hôm nay Long Trần truyền đến tin tức, hắn lập tức cảm xúc bành trướng. Một năm rồi, mỗi khi hắn lúc ngủ, luôn tại trong ác mộng bừng tỉnh, luôn hội chứng kiến Long huyết chết trận nhóm bỏ mình hình ảnh. Ở đằng kia trong cơn ác mộng, hắn sở hữu trận bàn đều mất đi hiệu lực rồi, muốn niết ấn, lại phát hiện hai tay hóa đá, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Long huyết các chiến sĩ chết đi, cái này đã qua một năm, hắn nhận hết tra tấn. Hắn thề, lại cũng sẽ không khiến lịch sử tái diễn, cái này một năm trong thời gian, hắn theo một cái tạp dịch, từng bước về phía trước, một đường đi lên linh văn các một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa, thậm chí liền các đệ tử khảo hạch tuyển bạt, đều cần hắn tự mình tham dự. Hắn không bao giờ nữa là cái kia bị người đến kêu đi hết tạp dịch, tại hắn tương ứng khu vực, cũng là một đời nhân vật phong vân, hắn cũng cùng Long Trần đồng dạng, muốn cho danh tiếng của mình càng thêm vang dội, chiếu sáng Long huyết quân đoàn đoàn tụ chi lộ. Hôm nay rốt cục nhận được Long Trần tin tức, hắn kích động được muốn gào khóc, hắn muốn Long Trần nói, lão đại, lúc trước là hạ thần vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho lịch sử tái diễn, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt từng cái Long huyết chiến sĩ. Hạ thần đạo sư, đệ tử kia đợi một hồi. Gặp hạ thần phảng phất không nghe thấy hắn mà nói bình thường, không khỏi còn gọi là một tiếng. Ta đã biết, hạ thần phất phất tay, hít sâu một hơi, đem khóe mắt nước mắt lau đi. Lão đại, chờ ta rất nhanh cũng có thể đi tìm ngươi rồi, ta lại cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng rồi. Hạ thần nhìn xem phương xa, nắm chặt nắm đấm. Giống, khủng bố ma thú tại gào rú, đó là một đầu hình thể cực lớn, giống như núi cao bình thường thần quân cấp hung thú, kết quả nó vừa mới giống đến một nửa. Đã bị một cái cự đại nắm đấm đánh nát đầu. Ngay sau đó một cái cự nhân một ngụm cắn cổ của nó, điên cuồng hấp máu của nó, cái kia cự nhân khí huyết trùng thiên, đứng ở nơi đó, so núi cao còn cao. Người nọ đúng là A-man, lúc này A-man trên đầu hai cái sừng, hiện đầy kim sắc hoa văn, trên trán còn có đạo đạo điểm lấm tấm, hung lệ vô cùng. Tại khoảng cách A-man mấy ngàn dặm bên ngoài một cái ngọn núi bên trên, hai cái hình thể to lớn nam tử, chính nhìn xem A-man nhất cử nhất động. Mặc dù hai người bọn họ đã ẩn tàng khí huyết, nhưng là hai mắt khép mở gian, có huyết sắc phù văn chớp động, tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ thiên khung. Cái này Long Trần, có lẽ tựu là vương trong miệng chính là cái người kia rồi, chúng ta muốn hay không đem tin tức nói cho vương. Bên trong một cái nam tử cầm một khối lưu ảnh ngọc, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. A-man ở chỗ này đã hơn một năm rồi, nhưng là dị thường không nghe lời, một mực hô hào muốn đi ra ngoài tìm hắn Long Ca, hơn nữa tính tình càng lúc càng lớn. Tựa hồ đối với bọn hắn sinh ra oán hận chi tâm. Mặc dù bọn họ là đồng nhất tộc, tự nhiên sẽ không hại hắn, nhưng là A-man tựu là nhận vì bọn hắn không cho hắn tìm Long Trần, cùng hắn không cùng một phe, hắn cùng Long Trần mới là cùng. Hay là trước hoãn một chút a, Long Trần tướng đối với chúng ta Vương mà nói, hay là quá yếu, không xứng cùng chúng ta Vương huynh đệ tương xứng. Hơn nữa Vương Vương huyết thần huy còn không có hiện ra, huyết man nhất tộc mệnh huy không có thức tỉnh, chúng ta căn bản nhìn không tới Vương tương lai cắt hung, hiện tại phóng hắn đi ra ngoài quá nguy hiểm, Vương phát triển chi lộ, quá mức dài dằng dặc, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Một người khác đạo, thế nhưng mà, Vương đối với chúng ta càng ngày càng căm thù rồi, ta cảm thấy đây không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa hắn cự tuyệt cùng chúng ta trong tộc cô nương lưu lại huyết mạch, cái này có thể như thế nào cho phải. Người nọ trầm ngâm một chút nói, theo lý thuyết, Vương sớm nên đã đến thành thục kỳ, có thể sinh sôi nảy nở con nối dõi rồi. Nhưng là hắn không có phương diện này biểu hiện, chỉ số thông minh một mực không thấy trường, tương truyền chúng ta huyết man nhất tộc dũng sĩ, huyết mạch càng tinh khiết, trí tuệ lại càng thấp. Chúng ta vị này Vương, thật đúng là ngốc được có thể, xem ra là huyết mạch tinh khiết đã đến cực hạn, có thể sẽ phản tổ thành thái cổ huyết mạch cũng không nhất định. Tóm lại, ai, nhìn kỹ hắn nói a, trước chờ hắn thức tỉnh huyết man tộc huy, đã có nhất định được sinh tồn bảo đảm nói sau, nếu như còn như vậy náo lời nói, tự phái người tiến đưa hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện a, tổng như vậy nhìn xem, cũng không phải biện pháp. Người nọ thở dài, nhìn xem a man ngồi xổm ở phía xa ăn đầu kia ma thú, hai người không khỏi lắc đầu. Đã từng nói qua đều nhanh một vạn lần rồi, ăn nhục chi trước vận hành khí huyết, kích hoạt huyết văn, có thể cho hấp thu rất tốt, làm chơi ăn thật, nhưng là A-man luôn không nhớ được. Yên tĩnh trong rừng rậm, cổ mộc che trời, che đậy hơn phân nửa cái thiên khung, màn đêm bao phủ thiên địa, nơi này là chỉ có ban đêm, không có ban ngày thế giới. Nơi này chính là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lãnh địa, mặt khác sinh linh không được đặt chân nửa bước, nếu không sẽ gặp đến khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc vô tình diệt sát. Khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc bá đạo cùng bao che khuyết điểm, tại toàn bộ tiên giới đều là nổi danh. Tại một tòa đỉnh núi cao, một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang, đang lẳng lặng địa gục ở chỗ này, tại sau lưng của nó, huyết sắc nguyệt lược, lẳng lặng yên treo tại đâu đó, cố định bất động. Hư không phía trên một vòng huyết sắc nguyệt lược, tựu là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thần thánh truyền thừa, huyết nguyệt thần huy bao phủ cái thế giới này, dùng nó ánh sáng chói lọi thoải mái lấy cái này đầu tuyết lang. Cái này đầu tuyết lang thật giống như tại mẫu thân ôm ấp hoài bão trong ngủ say, tại nó quanh thân có huyết sắc sương mù chậm rãi dũng mãnh vào trong cơ thể của nó. Nó tự là tiểu tuyết, lúc trước cửu u người thợ săn hạ giới cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, tiểu tuyết từng vi Long Trần ngăn cản tiên giới cường giả, người nọ không dám đánh chết tiểu tuyết, mượn nhờ tiên điện thông đạo đem tiểu tuyết đưa vào tiên giới. Mặc dù về sau những người kia toàn bộ bị Long Trần giết chết, nhưng là tiểu tuyết bị đưa vào tiên giới về sau, cửu u người thợ săn nhóm lập tức phát hiện, tiểu tuyết là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc người, sợ tới mức vội vàng đem tiểu tuyết tiễn đưa tới. Lúc ấy tiểu tuyết trên người có thương tích, bọn hắn không dám lãnh đạm, nếu như tiểu tuyết chết ở cửu u người thợ săn trước mặt, vạn nhất bị khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc biết rõ, vậy thì xong đời. Bất đồ khiếu nguyệt thiên lang niệm bọn hắn nhân tình, chỉ cầu dứt bỏ quan hệ là tốt rồi, cho nên tiểu tuyết cứ như vậy được đưa tới. Chỉ có điều tiểu tuyết cũng không biết. Nó tự là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thất lạc lang hoàng chi noán, khó trách tìm lượt tiên giới cũng không tìm được nó, rõ ràng lưu lạc đến hạ giới đi. Khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng, thông qua thần thông, xem xét tiểu tuyết trí nhớ, kinh hãi phát hiện, tiểu tuyết bất quá là phàm giới một đầu xích diễm tuyết lang mà thôi, nhưng là không biết vì cái gì, vậy mà có thể dung hợp lang hoàng chi noán. Chính thức lang hoàng chi noán đã bị chết, tiểu tuyết dùng mặt khác một loại hình thức, khống chế cái này cỗ thân thể. Theo lý thuyết, cái này là căn bản chuyện không thể nào, phàm giới linh hồn, có thể nào khống chế lang hoàng hậu duệ thân hình. Dù cho khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng, sống vô tận tuế nguyệt, suy tính vô số loại tiền căn hậu quả, thủy chung không cách nào tính ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Mặc dù tiểu tuyết linh hồn là đồ giả mạo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó là lang hoàng hậu duệ thân phận, đừng nói nó bản thân tựu là lang, coi như là nhân tộc khống chế cái này cỗ thân thể, cũng là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thành viên. Chỉ có điều, bí mật này bị khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng chôn ở trong nội tâm, không có trước bất kỳ ai lộ ra. Khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng đứng ở đàng xa, lẳng lặng yên nhìn xem tiểu tuyết, nhìn xem nó lẳng lặng yên hấp thu huyết nguyệt tinh hoa, khóe môi nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Tiểu tuyết, hiện tại thành khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lớn nhất hy vọng, hắn hiện tại, trong nội tâm an tâm nhiều hơn. Lão tổ, rốt cuộc tìm được cái kia Long Trần tin tức. Một người trung niên nam tử xuất hiện, cao hứng địa nói. À, rốt cuộc tìm được, khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng có chút ngoài ý muốn đạo, hắn xem xét qua tiểu tuyết trí nhớ, biết đạo long bụi người này, hơn nữa tiểu tuyết sau khi tỉnh lại, muốn chạy khỏi nơi này, muốn đi tìm Long Trần. Khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng hết cách rồi, đành phải dùng trận pháp phong bế Tiểu Tuyết, khiến nó lâm vào chiều sâu ngủ say, như vậy vô ưu vô lự xuống, có thể rất tốt địa hấp thu huyết nguyệt tinh hoa. Đối với Long Trần, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tìm hồi lâu, bởi vì Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cũng không có gì chi nhánh, thiên cư góc, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên nghe xong đã hơn một năm, cũng không có bất kỳ tin tức. Trên thực tế, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng sớm đã biết, tiên giới to lớn như thế, bọn hắn tin tức mất linh, muốn hỏi thăm gia Long Trần, quả thực là mò kim đáy biển đồng dạng khó khăn, hắn cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Một năm trôi qua đi, hắn cơ hồ đều muốn quên chuyện này rồi, rõ ràng đã nhận được Long Trần tin tức. Trung niên nam tử kia hưng phấn mà đem lưu ảnh ngọc đưa cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng nói. Cái này Long Trần, còn rất lợi hại, vậy mà đang tại Ân Phổ đặt mặt, đem đệ tử của hắn cho làm thịt, tiểu tử này là đầu đàn ông. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng, tiếp nhận lưu ảnh ngọc, chứng kiến Long Trần kịch chiến quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai hình ảnh, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Lão tổ, ngài cũng nhìn ra tiểu tử này khủng bố tiềm lực. Trung niên nam tử kia vội vàng hỏi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, tiềm lực là một phương diện, tiểu tử này là cửu tinh truyền nhân. Cái này, điều này sao có thể? Cửu tinh truyền nhân không có khả năng hội cái khác công pháp à? Khí tức của hắn hoàn toàn không giống với chúng ta cùng cửu tinh nhất mạch sâu xa quá sâu, ta không có khả năng nhìn không ra à? Trung niên nam tử kia chấn động. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng nhìn xem Long Trần khiêng màu đen đại đao, cái kia ngạo thị thiên hạ bế nghế quần hùng phong độ tư thái, lắc lắc đầu nói. Cái này ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai, ta không biết công pháp của hắn dị tượng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này ánh mắt, ta dám khẳng định hắn là cửu tinh truyền nhân. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng ngữ khí thập phần chắc chắc, nếu như Long Trần ở đây, nhất định sẽ đã giật mình, cái này cũng có thể nhận ra. Khó trách hắn sẽ như thế cố chấp, Ân Phổ Đạt phân thân hàng lâm, cũng muốn chém quỷ vẫn. Tính cách này thật đúng là cùng cửu tinh truyền nhân giống như đúc. Lão tổ, đã hắn là cửu tinh truyền nhân, nhưng lại không có bị cửu u người thợ săn phát hiện, chúng ta không bằng đưa hắn tiếp đến nơi đây. Trung niên nam tử kia chặn lại nói. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng lại khoát khoát tay, Long Trần hắn tự nghĩ ra công pháp, che giấu nguyên lai công pháp khí tức, dị tượng đều thay đổi, ngay cả ta cũng nhìn không ra, đủ để giấu giếm được bất luận kẻ nào. Cửu tinh truyền nhân cả đời chinh chiến, như côn bằng trùng thiên, lên như diều gặp gió, mới có thể bảo trì nhuệ khí không ngừng. Nếu như nhận được chúng ta tại đây đến, an nhàn cuộc sống yên tĩnh, ngược lại sẽ làm hắn ý chí thoái hóa, biết được hủy hắn. Ta một mực kỳ quái, Lang Hoàng chi noãn như thế nào hội lưu lạc hạ giới, xem ra đây hết thảy đều có định số A. Hơn nữa ta theo Tiểu Tuyết trong trí nhớ, thấy được thân phụ huyết man vương huyết khí tức ra hỏa, thấy được thủy ma tộc cái kia trong ánh mắt có nguyên thủy ma văn tiểu cô nương, hiện tại ngẫm lại, hắc hắc. Tựu không sai biệt lắm có thể nghĩ thông suốt. Đúng rồi, Lăng Tiêu thư viện quét rác lão gia hỏa kia còn sống a? Còn sống. Trung niên nam tử đạo, vậy là tốt rồi, hắn có thể làm cho cửu tinh truyền nhân nhập môn, tựu chứng minh hắn hội bảo vệ Long Trần, Long Trần tạm thời không có nguy hiểm gì. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng gật gật đầu, trầm ngâm một chút đối với trung niên nam tử kia nói. Minh Thiên tướng Tiểu Tuyết tỉnh lại, đem Long Trần tin tức nói cho nàng biết, hơn nữa nói cho nàng biết, muốn trở lại Long Trần bên người phải thức tỉnh huyết nguyệt dị tượng. Minh bạch. Trung niên nam tử kia tuân mệnh mà đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng nhìn phía xa trên núi cao nằm sấp,